loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 99, Chịu Tan Cha. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cũng như chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì Hiếu Vinh có việc bận nên không thể mà ra truyện cho mọi người được. Thì hôm nay đầu tuần, Hiếu Vinh sắp xếp được công việc và sẽ đăng truyện như thường lệ. Mong quý đạo hữu cũng như quý vị các bạn thông cảm nha. Thì ở tập vừa rồi, từ mục là đang có một cái sự cái vị mà chân thần chi tử đã dùng những cái mưu hèn kế bẩn để khiến cho những cái vị vương tử ở trong bốn cái đại quốc ở Tây Vực đã cùng nhau hợp lực lại để đánh Từ Mục và đánh Từ Mục và cái liên minh của mình đang ở Tây Vực này hiện tại. Và Từ Mục sẽ đối phó như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đánh với chương thứ 981, đánh thẳng Sào Huyệt. Mễ Lan khoác kiềm giáp, bước chân như bầy, chỉ hận không thể lập tức xông vào trung quân trướng, lôi tên sứ giả người Thục đáng chết kia ra chém đầu ngay tức khắc. Vừa vén màn trướng, thấy Triệu Đôn vẫn đang thao thao bất tuyệt, Mễ Lan nhếch mép cười lạnh. Bà vị dương tử có biết đại sự không ổn rồi không? Liên quân Thục ở Đại Quyển Thành đã đánh tới nơi rồi. Cái gì? Trong trướng, ba vị vương tử giật mình đứng phát dậy. Ta đã nói từ lâu rồi mà. Mễ Lan nghiến răng nghiến lợi. Lũ Thục tặc này xưa nay giống là phường giàn trá. Cái gì mà sứ giả? Chẳng qua là kế quản binh, chúng ta đều mắc mưu cả rồi. Người đâu, lôi tên Thục tặc này ra ngoài, chém ngay cho ta. Triệu Đồn vẫn ngồi thẳng lưng, sắc mặt không đổi. Hắn thân vào hang hầm, những việc cần làm đã làm xong cả rồi. Chiến sự khẩn cấp, không thể chậm trễ. Chỉ bằng cứ xuất quân ra thành trước đã, đợi đại thắng trở về, rồi giết tên Thục tặc này tới trời ăn mừng cũng chưa muộn. Hơn nữa, đợi lúc đó nếu Tự Tặc kia tới, người này cũng có thể dùng làm con tin. Vương tử Vũ Tu trầm giọng nói. Người đâu, giải tên tặc này xuống ngục giam. Hai vị vương tử còn lại ngập ngừng một chút rồi cũng không phản bác. Mễ Lan tuy không cam tâm nhưng cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng, sải bước ra khỏi trướng. Hắn phát hiện vị vương tử Trùy Khuyển Quốc này mấy ngày nay rất thích đối nghịch với hắn. Đợi đại sự thành công, việc đầu tiên là diệt cái chó má Trùy Khuyển Quốc này. Xuất chinh! Bước ra khỏi trướng, Mễ Lan khi thế ngút trời. Tính theo thời gian, dù Từ Tặc kia có đến cứu viện cũng không kịp nữa rồi. Với cái thành Đại Uyển thủng trăm lỗ đấy, 2 vạn nhân mã làm sao có thể chống lại gần 10 vạn đại quân của hắn. Diệt được đạo liên quân này ở Tây Vực, Từ Tặc kia sẽ hết người dùng. Đoàn kỵ binh hộ tộc hùng hổ trong ánh bình minh, dưới tiếng tù và trầm đục bắt đầu gào thét xông ra khỏi doanh trại. Ngay sau lưng là đám lính Thuẫn Loan Đạo, rất nhiều người lưng đeo cung hộ và ống tên, bước chân đi như chạy. Đứng dưới một trướng, Ô Phách cười toe toét đến tận mang tai. Hắn đã tính toán thời gian rất nhiều lần, trong tình thế này Từ Tặc kia không thể nào đuổi kịp được. Đợi đến khi đến nơi, dù thành Đại Uyển chưa sụp đổ thì cũng đã tan hoang tơi tả, không còn gì để thủ. Đến lúc đó không thể dựa vào thành mà chiến, với binh lực của liên quân Thục căn bản là tự tìm đường chết. Giết! Giết! Ô Phách gào thét điên cuồng, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng rụt người lại, nếp kín trở lại. Chết tiệt! Lậu Trúc sau khi dẫn quân ra đánh một đợt, lúc này đứng trên đầu thành, mặt mày đầy vẻ giận dữ. Phía sau hắn, các tỳ tướng người Thục cùng với mấy vị tiểu quốc vương sắc mặt cũng đều nặng trĩu. Ở nơi không xa thành Đại Uyển, đã bụi cuốn mù trời, quân địch xuất chinh sắp sửa lao tới giết sạch bọn họ. Thục Dương còn chưa tới sao? Lầu Trước thở dốc. Đại Dương không kịp nữa rồi, chỉ bằng cứ cố thủ thành quan trước đã. Các người cũng thấy rồi đấy, thành Đại Uyển cũng đang tu sửa kia mà. Lầu Trước xoay người nhắm mắt, mặt mày đầy vẻ giằng xé. Trong tình thế này, nếu hắn đầu hàng đám địch quân kia, nể tình hữu hảo nhiều đời, có lẽ. Nhưng rất nhanh, Lầu Trúc lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ đó. Không hiểu sao, hắn lại nhớ tới trận chiến công thành đêm đó. Không biết vì sao, dù là tình cảnh này rồi, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng vị Thục Vương kia. Chuyện này tự như một ngã rẽ, đi sai hướng sẽ vạn kiếp bất phục. Đại Uyển Vương! Lúc này, một tiểu quốc vương thừa cơ hội đi tới trước mặt Lầu Trúc. Đại Uyển Vương cũng thấy rồi đó, Thục Vương còn chưa kịp đến, mà đến cuộc thì thế lớn. Người muốn nói gì? Ánh mắt Lầu Trúc lạnh lẽo. Tiểu quốc vương kia thấy vậy, không hiểu sao sắc mặt khựng lại, trầm mặt một hồi, cuối cùng cũng lùi về phía sau. Trúc đâu? Chuẩn bị nghênh chiến. Cuối cùng, Lầu Trúc nghiến răng, bắt đầu hạ lệnh thủ thành. Bộ cung doanh, chuẩn bị. Chư vị sắp tới thành Đại Uyển rồi. Cưỡi ngựa, Mễ Lan ngửa mặt lên trời cười lớn. Thành Đại Uyển trước mắt, trong mắt hắn đã là dê béo chờ làm thịt. Phá tan thành Đại Uyển rồi cùng nhau tiêu diệt từ tặc Tây Dực Chư Quốc, sao dùng túng cho lũ tặc tử Trung Nguyên đặt chân tới. Xông lên! Với mệnh lệnh của Mễ Lan, tiếng chém giết càng thêm long trời lở đất. Bốn phương tám hướng đều là bóng người xông lên chém giết. Ngay cả không ít kỵ binh hồ tộc cũng bắt đầu phi ngựa lao đi. Trong lúc chạy, liên tục quăng ra móc câu, dây thần dài, nhắm vào cầu treo Đại Thành Uyển mà quăng tới. Khác với Trung Nguyên, do gỗ khan hiếm, khí giới công thành có hạn, phương pháp công thành thường thấy hơn là đắp lũy đất hoặc là móc sập cửa treo. Hàng trăm chiến mã hộ tộc kéo căng những sợi dây thần buộc trên đầu ngựa, bắt đầu trà sức kéo ngược lại. Bắn chết chúng! Trên đầu thành, Lầu Trúc thấy vậy giận dữ hét lớn. Cầu treo bị kéo sập, hào lũy chướng ngại, cùng với địa thế cào tráo liền mất hết ý nghĩa. Từng đợt tên bay từ trên đầu thành, từ cửa sổ bắn cung không ngừng bắn xuống. Thậm chí ở mép tường thành hình vòng cung cũng có lính thủ thành đẩy nỏ thành, gầm lên giận dữ, bắn về phía mấy trăm kỵ binh địch đang trà sức kéo. Theo thương vòng của nhân mã, lực kéo cửa treo chậm lại, chỉ còn hơn trăm kỵ binh, ai nấy đều căm phẫn, chém đứt dây thần, không cam lòng, rút lui trở về. Yểm hộ hậu quân dựng lũy đất! Mễ Lan tức giận hét lớn. Vô số bộ tốt hộ tộc giơ cao khiên thuẫn, vung vẩy loan đao, liên tục hú dài một tiếng. Phía sau lưng Mễ Lan, khác với hai vị vương tử còn lại, Diễu Tu trầm mặt ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía thành quan phía trước. Hắn tuy là vương tử Trùy Khuyển Quốc, là người Tây Vực, nhưng khi còn niên thiếu từng giả làm lái buôn ngựa vào Trung Nguyên, nghe qua Nho Học Trung Nguyên, cũng từng đọc qua Thao Lược Trung Nguyên. So với hai vị vương tử kia, hắn có phần thông minh hơn, càng hiểu rõ hơn khi đó trong vương cung Tức Quốc là cảnh tượng chém giết đến mức nào. Nhưng hết lần này đến lần khác, tên Mễ Lan kia lại có thể lòng tóc không tổn hao mà trốn thoát ra được, đến khi sứ giả Thục tới lại trở nên nhất thời thất thố. Trong sách vở Trung Nguyên có nói đại trượng phu không thể quang minh chính đại, vậy tất nhiên là trong lòng có quỷ. Diễu Quân, Diễu Tu nhắm mắt ngăn cản vị tướng quân đi theo phía sau. Không vội, nghe lệnh của ta rồi mới tấn công. Đi đường vòng về hướng Tây Bắc, trên Đại Mạc Trường Đạo, Từ Mục Bình tỉnh hạ lệnh. Phía sau hắn tính đi tính lại cũng chỉ có 8.000 người, trong đó một bộ phận vẫn là bộ tốt. Mà tình báo khẩn cấp phía trước truyền đến, đại quân Tứ Quốc tụ tập đã lên tới gần 10 vạn. Chủ công, thành Đại Uyển đã phái 7 lữ cầu viện, vì sao lúc này lại muốn đi đường vòng đổi hướng? Yến Ung đi theo bên cạnh có chút không hiểu ra sao. Chỉ có 8.000 người, đi tới cũng không ngăn được. Chiến trường biến ảo khôn lường, địch quân nổi giận công trước, địch đông ta ít, chúng ta đã mất đi thế chi diện rồi. Vậy ý của chủ công là? Từ Một ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Liên hợp vạn quân của các tộc Lưu Dòng bao vây xào quyệt Tứ Quốc. Ta tự biết Tứ Quốc tất có quân lưu thủ, nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta bây giờ là đánh bất ngờ, hẳn là có vài phần thắng. Yến Ung, nếu ta cứ theo ý nghĩ của bọn chúng chạy tới cứu viện, nói không chừng là dê vào miệng cọp. Nhưng ta đổi mục tiêu, chỉ đánh thẳng xào huyệt Tứ Quốc, liền có thể bức ép địch quân tiền tuyến, nhanh chóng rút quân về cứu viện. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể diệt được một đợt sĩ khí. Vị quốc vương trốn thoát kia là người Vũ Quốc sao? Chính xác, hình như tên là Mỹ Lan gì đó, mà Vũ Quốc cũng là nước yếu nhất trong Tứ Quốc. Từ một cười lạnh, đã vậy thì thành toàn cho hắn, trước tiên công Vũ Quốc. Chương 982, tiến thẳng Vũ Quốc. Chủ công có lệnh, tiến thẳng Vũ Quốc. Truyền lệnh 30 kỵ trinh sát báo tin cho đại quân các tộc Lưu Dòng, hội quân với Tây Thục ta cùng nhau giáp công Vũ Quốc. Chẳng mấy chốc, trên nền cát trước mắt, đâu đâu cũng vang vọng tiếng vó ngựa của người Thục. Trần Sáng, Lý Đỗ, Triệu Toàn, lệnh cho ba người mỗi người dẫn 700 kỵ binh, dùng kế nghi binh kiềm chế các nước khác không được sai sót. Những người còn lại hành quân thần tốc, dọc đường nếu gặp trinh sát giết không tha. Từ một chút trường kiếm, trận chiến này chỉ có tự chiến, mong chưa vậy đừng phụ lòng những người đã ngã xuống. Sớm các bộ phận phối hợp nhịp nhàng, đoàn quân Thục hùng dũng bắt đầu rầm rập tiến về phía trước. Sư phụ, người đến rồi. Vừa quay đầu lại, Hồ Phách đã mừng rỡ ra mặt, vội vàng tiến lên khoe công. Người xem, đại kế đã thành, liên quân bốn nước đã bắt đầu công thành đại quyển rồi. Dù từ tặc giờ có đến cũng không cứu được, đến lúc đó lọt vào vòng dây hẳn chắc chắn phải chết. Ô Phách thao thao bất tuyệt, sư phụ căm của hắn cũng nhếch miệng cười. Chỉ cần diệt được quân thủ thành đại uyển, người Thục ở Tây Vực sẽ không còn lực lượng nào có thể chống cự. Dù đã dùng đến con cờ ác chủ bài, nhưng dù sao kế này cuối cùng cũng đã thành công. Sư phụ cạn chén mừng đại thắng. Trung niên nhân cười gật đầu, rồi đột nhiên ngước nhìn trời. Hắn nhớ lại năm đó, hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, không chút do dự nuốt hòn than trở thành nô cầm. Ba người đã ra đi, chỉ còn lại hắn cô độc một mình, nhưng bây giờ có vẻ như sắp báo được thù rồi. A-ba. Trung niên nhân hai mắt đỏ ngầu. Sư phụ. Vẻ mặt Ô Phách co rúm lại, hắn chưa từng thấy thầy mình thất thố như vậy. Rất nhanh, trung niên nhân khôi phục vẻ bình thường, lại trở nên lạnh lùng như cũ. Đúng rồi sư phụ, lão già đáng chết kia vẫn còn đuổi theo chúng ta, phải nghĩ cách diệt cho thắng hoàn toàn mới được. Trung niên nhân nhe răng cười, vỗ vỗ vai Ô Phách, gật đầu. Người vô vẻ như vậy xem ra cũng nóng lòng muốn báo thù lắm rồi. Hướng tiền tuyến, thành đại uyển lung lay sắp đổ. Đỡ chúng lại. Lậu Trúc mặt đầy máu, vừa rồi một mũi tên lửa xẹt qua má hắn, nếu không tránh nhanh chỉ sợ đã chết tại chỗ. Nhưng cũng may thành đại uyển vẫn chưa bị phá, mấy lão tướng Tây Thục kia dũng mãnh vô song, dùng hết mọi cách, thậm chí ngay cả quân trướng cũng đốt, liều mạng ném xuống. Đại vương, cầu treo đứt rồi. Một tướng hồ hốt hoảng chạy tới, giọng đầy kinh hãi. Cầu treo vừa đứt đồng nghĩa với việc địch quân có thể giết đến chân thành, cho đến khi kéo sập cánh cổng thành cuối cùng xông vào thành. Lầu Trúc lầu vệt máu trên mặt, trợn mắt nhìn xuống, quả nhiên cầu treo đã bị ngựa kéo sập. Vô số bộ binh địch quân giờ khiên tròn xông đến chân thành, gào thét liên hồi. Đại vương, nhìn người Thục kia kìa. Lầu Trúc lại nghiêng đầu nhìn, cả người càng thêm kinh hãi. Lúc này sau cánh cổng thành, một doanh trại quân Thục với sự chỉ huy của một lão tướng tay lâm lâm trường đao, khiên trắng chỉnh tề, liều chết cố thủ. Đẩy xe chém! Lão tướng trâu tóc dựng ngược khét lớn. Ba chiếc xe chém chỉ là dùng xe ngựa đơn giản cải tạo, lưỡi đào sắt gắn trên xe ngựa còn vương màu máu tanh. Không mất bao lâu, theo tiếng cổng thành cuối cùng bị sập đổ, vô số địch quân người Hồ điên cuồng tràn vào. Hơn trăm quân Thục đẩy ba chiếc xe chém, gầm thét nhét vào cửa thành. Bên ngoài cửa thành, hơn chục móc câu dây thần dài của người Hồ lại quăng tới, móc vào xe chém. Hai ba chục quân Thục từ trên xe chém nhảy xuống, vùng đào chém loạn, ra sức chặt đứt dây thần. Lão tướng quân, phóng quả đi! Một quân Thục mặt đầy máu quay đầu hét lớn. Lão tướng quân sau này nếu có rảnh, đến anh liệt thập thất thập lý phần sơn cái chuyện thắng trận này. Lão tướng trợn mắt gầm lên, ra lệnh cho bộ cung thủ phía sau chầm hỏa tiễn ném vào cửa thành. Mùi thịt cháy khét lẹt cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang trong cửa thành. Đem giải tẩm giấm cho quân trướng ném hết vào. Vải tẩm giấm mang theo người lại chưa từng nhúng nước. Một khi cháy lên, tỏa ra mùi cây xè nồng nặc. Trong chốc lát, chặn đám đại quân người Hồ điên cuồng kia bên ngoài đám lửa. Trên đầu thành, Lầu Trúc nhìn mặt kinh hồn bạc vía, trong lòng càng dâng lên một sự kính nể. Quân thuộc như vậy, lo gì không thành đại nghiệp. Hoàng Kim Kỵ, mau mau đi giúp quân thuộc. Hơn 3.000 Hoàng Kim Kỵ sớm đã nóng lòng chờ đợi, nghe được lệnh của Lầu Trúc, ào ào bó ngựa chạy tới, cùng người thuộc liều chết cố thủ sau cửa thành. Hai cửa thành còn lại, cứ theo quân thuộc mà làm, ngăn chặn liên quân tứ quốc cho ta. Từ hoàng hôn giết đến hừng đông, lại từ hừng đông giết đến hoàng hôn. Hơn một ngày trời, dù lung lay sắp đổ, dù thương vong nghiêm trọng, nhưng thành đại uyển trước mắt cuối cùng vẫn không bị công phá. Đều là lũ vô dụng! Mễ Lạng tức giận, mắng chửi không ngừng. Dương Tử Vũ Tu, ngươi sao còn chưa phải binh công thành? Vũ Quốc Dương, Vũ Tu nhíu mày. Ngươi mù rồi sao? Quân bản bộ của ta chẳng phải đang đánh cửa thành phía đông đâu? Đang đánh nhưng chẳng thấy có chút động tĩnh nào. Vậy thì ngươi công hạ được rồi hả? Vũ Tu hỏi ngược lại. Bị nghẹn họng, Mễ Lạng mặt mày xa sầm hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Đã hao tổn thời gian lâu như vậy, đợi đến khi Từ Tạc tới, chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng hình như phía Từ Tạc vẫn chưa có tin tức gì. Quả nhiên kế hoạch của chân thần chi tử là đúng, chỉ cần đánh bất ngờ, Từ Tạc dù có thông minh đến đâu, cuối cùng cũng không kịp trở tay. Nghĩ đến đây, Mễ Lan lại khôi phục sự tự tin, lại trở nên đắc ý vênh váo, chỉ huy quân bản bộ tiếp tục điên cuồng xông lên cửa ải. Dĩ ánh hoàng hôn, ánh tà dương và cát vàng hòa quyện thành một, càng tăng thêm vài phần tiêu điều. Giữ thành đô Vũ Quốc, hơn trăm kỵ tuần tra, như mỗi ngày, phong trần, mệt mỏi trở về. Trên đầu thành, tướng hộ thủ thành, chỉ liếc mắt nhận ra, chẳng còn chút hứng thú nào, ra lệnh mở cổng thành. Dù sao đại chiến thực sự đang ở thành đại uyển kia kìa, còn cách bọn họ rất xa. Khẩu lệnh, phá thuộc diệt quốc, mở cổng thành. Hơn trăm bóng người, trong sắc trời nhã nhèm tối, chậm rãi tiến vào thành. Tướng thủ thành ngáp một cái, hoàn toàn thu hồi tầm mắt. Nhưng không ngờ, bên tai hắn đột nhiên vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Đợi đến khi nhìn xuống lần nữa, phát hiện đám kỵ tuần tra vừa về, bỗng chốc trở nên xa lạ vô cùng. Dù vẫn mặc áo giáp Vũ Quốc, lại đột nhiên điên cuồng vung đao công, chém về phía binh lính thủ thành. Phục quốc, giết! Địch Lý Bái, mặt đầy hận ý, cưỡi ngựa, tay cầm trường đao vung ngang chém dọc, chém ngã hai tên sĩ tốt Vũ Quốc cản đường xuống vũng máu. Tướng quân, nhìn ngoài thành kìa! Tướng thủ thành vội vàng ngẩng đầu, đợi đến khi thấy đại quân đang gào thét xông tới ngoài thành, lập tức kinh hãi đến trung trễ cả người. Đóng cổng thành mau! Nhưng dù chỉ có trăm kỵ, với sự dẫn đầu của Địch Lý Bái, lại nhất thời hung hãn vô cùng. Một màn đội áo giáp phá cửa thành này, chính là để đại quân phía sau có thể trong thời gian nhanh nhất đoạt lấy thành đô Vũ Quốc. Người dẫn đầu Yến Ung cưỡi ngựa phúc nguyệt nhà kích, xông nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc đã phi ngựa đến trước cổng thành, chỉ chờ trường kích đâm ra, liền để một tiểu tướng Vũ Quốc uy phong lẫm liệt leo trên ngọn thường. Thi thể nện vào tường thành lập tức tan xương nát thịt. Ôi! Càng ngày càng nhiều kỵ binh thuộc trong màn đêm buông xuống gào thét xông tới. Chương 983, lũ chuột nhắt hại ta. Sống vào thành đỉnh! Địch Lý Bái gầm vang, như thể chiến thần nhập vào thần xác, trân trọng cơ hội cuối cùng để phục quốc. Đợi đến khi đại quân kéo đến, khắp trong ngoài kinh đô Vũ Quốc, đâu đâu cũng là bóng dáng quân thuộc liên minh. Xong đời rồi! Trên đầu thành, viên tướng trấn thủ Vũ Quốc quỳ gối, đau đớn tột cùng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, muốn ngăn cản cũng đã muộn màng. Hơn nữa, quân lính trấn giữ Vũ Thành vốn đã chẳng còn bao nhiêu, quân địch thế như trẻ tre, làm sao cản nổi. Đám quân thuộc hò hét xung phong vào thành, tên bay như mưa, diệt chết đám quân Vũ Thành vội vã kéo đến nghênh chiến. Viên tướng trấn thủ thành cố gắng tổ chức phản kháng được hai đợt, liền bị một mũi tên xuyên thủng đầu, ngã gục ngay tại chỗ. Đầu hàng không giết! Đầu hàng không giết! Tiếng hô vang dội bên tai đám lính thủ thành, át đi mọi âm thanh khác. Từ đầu đến cuối, sắc mặt từ một bản lạnh tanh, giữa vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt, hắn cưỡi ngựa thông dong, nhìn kinh đô Vũ Quốc trước mặt. Theo lệnh của hắn, quân thuộc không hề truy sát đám quân địch bỏ chạy. Ngược lại, còn cố ý thả cho không ít quân phủ tháo chạy tán loạn, ngựa hí vang trời. Khóe miệng Từ Mục dần nở nụ cười. Chẳng bao lâu nữa, đám tàn binh bại tướng này sẽ mang tin tức về hậu phương Vũ Quốc đến doanh trại của Liên quân Bổn nước ở tiền tuyến. Hy vọng thời gian vẫn còn kịp, thành Đại Uyển vẫn chưa bị phá. Đương nhiên, nếu không kịp thì đành phải so găng xem ai lì đòn hơn ai thôi. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện quá gì thế này? Đến giờ này rồi mà vẫn chưa hạ được thành Đại Uyển. Ô Phách trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Rõ ràng cửa thành phía Bắc đã bị phá tan rồi, thế mà vẫn không thể tiến vào thành. Đám quân thục từ Trung Nguyên đến, cứ như lũ điên, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản quân ta tiến vào Đại Uyển. Lại một đêm đằng đẵng trôi qua, Ô Phách nghiến răng, sốt ruột nhìn sắc trời. Cũng may, tên tặc họ Từ vẫn chưa đến. Chủ tử! Đúng lúc này, mấy kỵ mã phi nhanh đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ô Phách. Chủ tử, đại sự không hay rồi, liên minh quân thục đánh úp phía sau, đã phá được kinh đô Vũ Quốc rồi. Ô Phách quay đầu, sắc mặt cứng đờ, như thể vừa nghe thấy chuyện ma quỷ. Chủ tử, không sai đâu, tên tặc họ Từ không hề tiếp diện, mà trực tiếp dòng đường lớn đánh úp thành trì của Từ quốc ta. Tên Từ tặc này! Nghe tình báo, thân thể Ô Phách trung lên kịch liệt. Không hề khoa trương khi nói, chỉ cần tên Từ tặc kia dám đến tiếp viện, với ưu thế quân số áp đảo, hắn có thừa sự tự tin có thể giết chết Từ Mục ngay tại đây. Nhưng ai ngờ được, tên tặc kia lại không đến, dám mạo hiểm thành Đại Uyển bị phá, dẫn quân thừa lúc hậu phương sờn hở, đi đánh úp thành trì của bốn nước. Sao có thể như vậy được? Tên Từ tặc tính đi tính lại quân số cho đến vạn người. Người nói lại xem, nói lại một lần nữa xem nào. Chủ tử, tin tức không hề sai lệch. Đã có không ít tàn binh đang chuẩn bị kéo vào doanh trại rồi. Lập tức phái người chặn hết đám tàn binh đó lại khốn kiếp. Ô Phách nghiến răng nghiến lợi, biết rằng ổ nhà đã bị mất. Không cần nghĩ cũng biết, mấy tên vương tử kia chắc chắn sẽ hạ lệnh rút quân về cứu. Nhưng như vậy chẳng phải là trúng kế độc của tên Từ tặc rồi sao? Rõ ràng đang chiếm ưu thế lớn như vậy. Ô Phách thật sự không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Khốn nổi, tàn binh chạy trốn càng lúc càng nhiều, dù có phái người đi ngăn chặn cũng chẳng ăn thua. Tiền tuyến, ba vị vương tử nhận được tình báo, ai nấy đều kinh hãi biến sắc. Tên Từ tặc đáng lẽ phải đến cứu viện lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngược lại, hắn lại to gan lớn mật vòng đường đánh úp sào huyệt của bọn họ, đặc biệt là Mễ Lan. Nghe tin kinh đô nước nhà bị đánh úp một cách khó hiểu, hắn ta cuống cuồng gào thét, suýt chút nữa thì ngã ngựa. Hắn chỉ hận không thể lập tức quay về, nghĩ cách đoạt lại thành trì. Gần như chẳng cần bàn bạc gì thêm, bao gồm cả Mễ Lan, rất nhanh sau đó mấy người liền nảy sinh ý định rút quân về cứu viện. Chân thần chi tử có lời, vừa rồi thiên phụ thất mộng, thiên phụ chỉ thị giờ ngõ ngày mai thành Đại Uyển nhất định sẽ bị phá. Đúng lúc này, một kỵ mã phi nhanh đến lớn tiếng thông báo. Chỉ tiếc rằng trong tình thế hiện tại, chuyện thiên phụ thác mộng gì đó đã chẳng còn mấy tác dụng. Ở phía xa, Vũ Tù hứng thú ngẩng đầu nhìn thành Đại Uyển, rồi lại nhìn về phía sau. Quả nhiên đúng như lời đồn, vị thuộc vương kia là một kẻ cực kỳ giỏi dụng binh. Trong tình huống này lại dám dùng kế phản công, không hề đến cứu viện mà lại đánh úp hậu phương, ép đại quân tiền tuyến phải rút lui. Biết rõ là kế, nhưng cái kế này chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể dẫn đến họa vong quốc. Mấy vị đại vương, chân thần chi tử có lời. Cứu! Mễ Lan nóng nảy quát lớn, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa, lập tức hạ lệnh thổi kèn thu quân. Toàn bộ Vũ Quốc chỉ có hai thành lớn, nếu chậm trễ thêm chút nữa có khi diệt quốc mất. Địch quân rút lui rồi. Đứng trên đầu thành, Lầu Trúc vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng đã sắp không giữ nổi nữa rồi, thế mà đúng lúc này địch quân lại đột ngột rút lui. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Thục Dương đã đến? Đại Dương, phía ải thành không hề thấy động tĩnh quân mã của Thục Dương. Mặc kệ đi, nhanh thừa cơ hội này lập tức sửa chữa cửa thành, nối lại cầu treo. Lầu Trúc vội vàng hạ lệnh, dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng dù sao đi nữa vẫn phải cẩn thận vẫn hơn. Theo đại quân địch rút lui, chẳng bao lâu sau toàn bộ thành Đại Uyển bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong thành, bất kể là quân Hồ hay quân Tây Thục đều kích động ôm chầm lấy nhau, trân trọng từng giây phút sống còn hiếm hoi này. Để giữ vững thành Đại Uyển, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hai vạn quân thủ thành ban đầu đã tổn thất ít nhất 6-7 ngàn người. Quân nhu trong thành đã hoàn toàn cạn kiệt, ngay cả lều trại cũng đã dùng hết. Đi theo sau Lầu Trúc, mấy viên phó tướng Tây Thục cùng với đám tiểu quốc vương đều thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi được thả lỏng như vậy. Ô Phách ôm đầu đau đớn, quỳ rạp xuống nền cát. Hắn nhìn rõ ràng, đã có một lực lượng lớn binh lính từ tiền tuyến nhanh chóng rút quân. Ưu thế công thành tốt đẹp này trong nháy mắt tan thành mây khói. Cắn răng một cái, chẳng còn kịp bận tâm đến nguy cơ bại lộ, Ô Phách dắt cho một con ngựa, đợi khi leo lên lưng ngựa, liền nhanh chóng phóng về phía trước. Gã cầm trùng niên im lặng nhắm mắt, trong cổ họng khẽ vang lên một tiếng thở dài kỳ quái. Không được lui binh, Thiên Phủ Thác Mộng bàn xuống chỉ dụ, đây chẳng qua chỉ là kế trá hại của quân Thục, hậu phương không hề có địch quân, đám tàn binh kia là do quân Thục giả dạng. Mấy vị đại dương, mau chóng công thành, đây là cơ hội tốt đó. Chỉ tiếc rằng, dù cho có thao thao bất tuyệt giải thích một hồi, bao gồm cả Vũ Tu, ba vị vương tử kia cũng chẳng có ý định tiếp tục công thành. So với công thành mà nói, sao huyệt phía sau gặp chuyện mới là vấn đề then chốt nhất. Báo thù thì báo thù, nhưng ngay cả nhà cũng bị phá rồi, sau này còn lấy gì mà lập thân. Mỹ Lan, người cũng không nghe lời Thiên Phủ sao? Ô Phách sốt ruột quay đầu cầu cứu, nhìn về phía quốc vương Vũ Quốc trước mặt. Chỉ tiếc rằng Mễ Lan đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Chân thật chi tử, người nói với Thiên Phụ hẹn mấy ngày nữa lại tụ binh đánh thành Đại Quyển sau. Đi thôi, quân Vũ Quốc cai lệnh, trước tiên hồi sư về hậu phương Vũ Quốc. Không cản được, căn bản không thể cản được. Ô Phách tức giận đến bật cười, cô độc cưỡi ngựa nhìn đại kế khổ tâm kinh doanh trong phút chốc trôi theo dòng nước. Chỉ cần tên tự tạc kia thở dốc qua được, lần sau sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Hơn nữa chuyện thịt khách tức quốc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị điều tra ra thôi. Lũ chuột nhất hại ta! Ô Phách đột nhiên gầm lên điên cuồng, phi đao trong tay bắn ra xuyên qua đầu Mễ Lan. Thân thể Mễ Lan khựng lại, ngã xuống thẳng ngựa, chết ngay tại chỗ. Vũ Tu kinh hãi, nhờ có chút bản lĩnh, nhanh chóng nhảy lên ngựa, bỏ chạy, lao vào đội hình hộ vệ đi theo. Ở phía sau hắn, một vị vương tử khác không kịp tránh né, cũng bị Ô Phách dùng phi đao bắn xuyên sọ, thổ huyết, ngã xuống. Chương 984, Ác Tử. Hộ giá! Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Ô Phách đã ken dày đặt lớp lớp vệ sĩ. Ô Phách nghiến răng, điên cuồng bắn chết vài tên lính, vừa định quay đầu bỏ ngựa chạy thì con ngựa trúng tên gục ngã. Ô Phách vội tung một phốc độc dược, huyệt sáo ra hiệu cho đám ám tiêu, rồi cậy vào thần pháp thoăn thoắt nhảy vọt đi. Vô số tử sĩ Hắc Ưng Môn từ bốn phương tám hướng lao ra, giao chiến ác liệt với quân Hồ. Tiếng kêu là thảm thiết vang vọng khắp nơi, xác người ngổn ngang, phủ kín cả bãi cát. Diễu Tù kinh hồn bạc vía, nhíu mày nhìn về phía sau. Cách đó không xa, một vệ sĩ đội mũ trụ hình mặt chó sói phi ngựa tới, chậm rãi giơ tay tháo mũ. Dương tử, giờ thì tin chưa? Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Triệu Đồng. Hắn không hề bị tống vào ngục, mà đã được Vũ Tu bí mật trao đổi, cải trang thành vệ sĩ tùy tùng. Ngay từ đầu, Vũ Tu đã không mấy tin tưởng vào vụ việc lần này. Đó cũng là lý do vì sao hắn vẫn chưa phát động tấn công mạnh mẽ vào thành Đại Uyển. Tôi tin rồi, Thục sứ, vì bên Thục Dương chẳng là muốn đánh cái truyền quyển quốc sao? Vũ Tu nghiến răng hỏi. Không sao, tôi còn sống, sau trận chiến này truyền quyển quốc sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Vũ Tu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi vẫn còn một lời muốn nói. Triệu Đồn tiếp lời. Dương tử hãy nhìn xem, cục diện tứ quốc hiện tại còn chút phần thắng nào chăng? Vũ Tu im lặng nhìn quanh quốc, bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Ô Phách, toàn bộ cục diện đã hoàn toàn rối loạn. Dương tử có biết Lầu Trúc của Đại Quyển quốc vì sao trong tình thế này vẫn nguyện quy phục Tây Thục, liều chết giữ thành Đại Quyển không? Vì sao? Vũ Tu thu hồi ánh mắt. Triệu Đồn cười nhạt. Nếu tôi nhớ không lầm, thuở xưa Kỷ Triệu cường thịnh, cả dùng tái vực này đều lấy việc phụ thuộc Trung Nguyên làm dinh. Chủ công tôi từng nói thiên hạ đại thế như bánh xe luân hồi, rồi sẽ có một ngày chủ công sau khi thống nhất Trung Nguyên sẽ tiếp tục chỉ huy đại quân đạp bằng núi tuyết, thảo nguyên, sa mạc, thành vạn quốc chi chủ, thiên hạ chi dương. Dương tự nên biết tây vực này chẳng qua chỉ là một bước nhỏ của chủ công. Hơn nữa, Một khi con đường tơ lụa được xây dựng, lợi ích mang lại cho chuyện khuyển quốc khá chỉ là chút ít sao? Dương Tử đã từng đến Trung Nguyên, lẽ nào lại muốn chỉ giữ khư khư một hai ốc đảo này, cả đời này chỉ là một tiểu dương tầm thường. Thiên hạ bao la, chùy khuyển quốc nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc. Ánh mắt Diệu Tù bỗng trở nên sáng quắc, không còn chút do dự, hắn xuống ngựa, trịnh trọng chắp tay bái Triệu Đồn. Xin tiên sinh chỉ giáo. Hiện cùng Triệu Đồn mặt mày nghiêm nghị, Dương Tử hãy dùng bản bộ quân ngăn chặn loạn quân. Diệu Tù xin lĩnh giáo. Diệu Tù lại lên ngựa, sắc mặt kiên định, nhanh chóng tập hợp bản bộ đại quân. Phế vật, toàn một lũ phế vật. Sau khi thoát khỏi đám truy binh, Ô Phách vẫn không ngừng chửi rủa. Đến khi mệt lả người, hắn mới lảo đảo leo lên một cồn cát, nhìn trời thở dốc. Người của Hắc Ưng Môn liều chết bảo vệ hắn chạy trốn, không biết đã thương vong bao nhiêu. Những kẻ còn chưa tàn tác theo sau hắn chỉ còn lại hơn 10 người. Bao nhiêu năm tâm huyết, hoài bão lớn lao, chỉ trong khoảnh khắc này tựa như tan thành mây khói. Chủ tử, chẳng bao lâu nữa người Tây Dực sẽ đuổi tới thôi, hay là chúng ta rời khỏi Tây Dực trước đi. Rời khỏi Tây Dực, người bảo ta đi đâu? Ô Phách lạnh lùng quay đầu. Chết tiệt, nếu không phải tên từ tặc kia, ta nhất định đã thành công rồi. Chủ tử, nơi này cũng không an toàn, chi bằng. Bên cạnh Ô Phách, một thuộc hạ Hắc Ưng Môn đang nói bóng im bặt, cả người ngã xuống vũng máu. Ngay ngực hắn cắm một chiếc phi tiêu tẩm độc. Ô Phách kinh hãi quay phát lại, lập tức trông thấy bóng người cầm lưng quen thuộc lặng lẽ đứng cách đó không xa. Diệt Khang! Ô Phách kinh hoàng hét lớn. Hơn 10 tên Hắc Ưng Môn đồ gầm rú xông lên, còn Ô Phách nhanh nhẹn bật dậy không ngừng bỏ chạy. Trên sa mạc gió cát nổi lên dữ dội, thổi mờ cả mắt người. Bên tai Ô Phách chỉ còn nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau cùng với tiếng kêu thảm thiết của đám thủ hạ. Rốt cuộc là kẻ nào sẽ cứ bám riết công tha? Sư phụ cứu mạng! Ô Phách gào thét. Theo sự giận dữ và bất cam cộng thêm việc hao tổn sức lực trước đó, động tác của hắn ngày càng chậm chạp. Hắn chỉ thấy bắp chân đầu nhói, sau đó cúi đầu nhìn xuống mới hay một chiếc phi tiêu tẩm độc đã găm vào chân, vùng da thịt xung quanh nhanh chóng chuyển sang màu đen kịch. Ô Phách càng thêm hung hãn, dứt khoát rút dao găm, cắn răng chịu đau, quét bỏ vùng da thịt quanh phi tiêu, rồi vội vàng đổ nửa bình thuốc cầm máu lên vết thương. Sau đó, hắn khó nhọc lê cái chân què, hướng về phía tiếng chém giết mà bỏ chạy. Vừa lúc mấy kỵ binh hộ tộc chạy tới, bị hắn bắn chết một người, mừng rỡ cướp ngựa bỏ trốn. Ai ngờ con ngựa chưa chạy được mấy bước, đã hí dài một tiếng, ngã nhào xuống đất. Ô Phách run rẩy nhìn con ngựa, thấy một chiếc phi tiêu cắm trên bụng ngựa. Hắn gắng gượng đứng dậy, dưới ánh mặt trời gay gắt, lê cái chân què, nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục bỏ chạy. Sau lưng hắn, bóng người còng lưng đã dùng khinh công đuổi tới, lướt đến bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Chết đi! Ô Phách gầm lên. 4-5 chiếc phi đao bị trường kiếm gạt hết. Bóng người kia tháo mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt già nua, tóc đã bạc trắng như cước. Nếu Từ Mục có mặt ở đây, chắc chắn sẽ đau lòng khôn xiết. Lão nhân này chính là Gia Cát Phạm, đã lộ rõ vẻ hấp hối. Thì ra ngươi là một lão già. Ô Phách thất thố cười lớn. Gia Cát Phạm mặt vô cảm vùng đầu, chém về phía chân còn lại của Ô Phách. Ô Phách mặt mày dữ tợn, không bò dậy nổi nữa, bắt đầu ngã vật trà cát, ôm đầu gào khóc. Lão tiền bối, Ô Phách ta tự hỏi, chưa từng đắc tội với ngài, hay là thế này, ngài nghe ta nói. Lại thêm mấy chiếc phi đao bất ngờ phóng tới, nhưng vẫn bị Gia Cát Phạm dễ dàng gạt rơi. Gia Cát Phạm thu kiếm về, im lặng ngẩng đầu, nhìn vầng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Lão không hề lừa dối Từ Mục. Ở Tây Vực này, lão thật sự có một người tình. Chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, lão đã cứu một tiểu hồ cơ khỏi tay bọn thổ phỉ, có lần say rượu đã ngủ với tiểu hồ cơ. Chuyện này đặt trong nhà hào phú chẳng có gì lạ, nhưng trong lòng Gia Cát Phạm vẫn luôn cảm thấy áy náy, bèn để lại một khoản tiền vội vã trở về Trung Nguyên. Đến khi theo Lý Trị Thu tái nhập Tây Vực, lão mới nghe ngóng được tiểu hồ cơ đã mang thai sinh hạ một bé trai, nhưng sau đó nghe nói bị kẻ thù của Hiệp Nhi Đà phát hiện đã chết yểu. Tiểu hồ cơ có một cái tên rất hay, tên là Sang Na. đứa con trai Tiểu Hồ Cơ sinh ra, trên cánh tay phải có một vết bớt hình trắng lưỡi liềm kép. Và Cát Phạm thu hồi ánh mắt, lặng lẽ nhìn người trước mặt. Đời lão cô như đã sống phóng khoáng, thời trẻ là một hiệp khách phong lưu, từng có không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có một đứa con ác nghiệt. Sư phụ của người là kẻ thù giết mẹ ngươi. Năm xưa thu ngươi làm đồ đệ cũng chỉ là để báo thù ta. Và Cát Phạm ngập ngừng, lên tiếng với người trước mặt. Ta biết sai rồi. Đa tạ lão tiền bối cho biết, ta nhất định sẽ giết hắn. Xin lão tiền bối dạy ta. Lại thêm vài chiếc phi đao bị đánh rơi. Và Cát Phạm nhìn vách bớt trăng lưỡi liềm trên cánh tay ồ phách, nhất thời đau khổ nhắm mắt. Bàn tay cầm kiếm trung chảy đôi chút. Ồ phách giận quá hóa cuồng, đột nhiên liên tục tung ra mấy vốc độc phấn. Và Cát Phạm khinh công lùi nhanh về sau, vừa chạm đất bỗng biến sắc kinh hãi, giờ kiếm móc ngược ra sau. Thanh kiếm đâm tới bị gạt sang một bên, nhưng đồng thời một con dao gầm khác nhanh như chớp đâm trúng thân thể Gia Cát Phạm. Một người đàn ông trung niên nhe răng cười quá dị lộn người ra sau, vững vàng đạp xuống cồn cát gần đó. Gia Cát Phạm chống kiếm xuống đất, sắc mặt lạnh băng, mặc cho dòng máu đen ngòm không ngừng nhỏ giọt. Ô phách nằm liệt trên cát cười điên dại không thôi. Lão già, người trúng độc rồi, người chết chắc rồi. Độc này vốn là để độc chết từ tặc kia, người hưởng phúc lớn rồi. Và Cát Phạm ngẩng đầu, không còn chút do dự, nắm chặt thanh trường kiếm trong tay. Trên sa mạc, gió cát trở nên điên cuồng gào thét. Chương 985, Hồ Nhi Kiếm. Lão già, người chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ô phách ngã vật ra cát, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn chẳng khác nào một gã điên. Cách đó không xa, gã trung niên như một con sói độc, liếm mép đầy thèm thuồng, không hề tiến lại gần. Ánh mặt hắn đầy vẻ thích thú, chằm chằm nhìn về phía trước, chờ đợi Gia Cát Phạm trúng độc mà chết. Áo bào đỏ máu phấp phới, Gia Cát Phạm ngẩng đầu, cũng như bao lão già khác. Khi tuổi xế chiều, lão chỉ mong an hưởng tuổi già. Những năm tháng ở thành đô, con cháu đầy huệ, đứa nào đứa nấy đều giỏi giang. Đặc biệt là nghĩa tử Từ Mục, một trang hào kiệt trăm năm có một, đã gây dựng nên cơ đồ nửa giang sơn Trung Nguyên. Còn đứa cháu Từ Kiều tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã có phong thái của bậc thiếu chủ. Đời người như vậy, còn gì hối tiếc nữa. Về ô phách trước mặt, chẳng qua chỉ là một con chó sói con lạc đàn, có mang nghiệp chướng gì thì để kiếp sau trả. Chết đi! Ô phách gào lên khản giọng, dồn hết sức tàn, phóng nốt mấy phi đao tẩm độc cuối cùng về phía Gia Cát Phạm. Hai chiếc bị đánh rơi, hai chiếc còn lại cắm phập vào người. Gia Cát Phạm bắt đầu ho ra máu, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén đến đáng sợ. Hung lạng giết người, thích nhất là thừa lúc người ta gặp nguy khốn. Bên tai tiếng gió cát rít gào, trên đỉnh đầu chim mừng đèn gào thét không ngừng. Tay phải nắm kiếm, Gia Cát Phạm dồn hết sức lực vào đôi mắt đã hốc hác. Tiếng bước chân sau lưng tựa như ác mộng lao tới với tốc độ kinh hoàng. Lão già, người chết chắc rồi! Ô phách gào thét điên cuồng. Lão cậu, chết đi! Gia Cát Phạm tóc trâu dựng ngược, gầm lên giận dữ, tay trái đẩy mạnh vỏ kiếm về phía trước. Gã trung niên tái mét mặt mày, nhìn thanh kiếm dài của mình cắm thẳng vào vỏ kiếm của đối phương. Bạc Thiên Sơn! Tay phải vung kiếm quét ngang, Gia Cát Phạm trợn mắt giận dữ, trường kiếm nổi cấn cuồng nổ chém xuống. Ngực gã trung niên lập tức bị rạch một đường máu khổng lồ. Hầu Nhi Công! Thế kiếm thu về một nửa, Gia Cát Phạm lạnh lùng tiếp tục đâm tới. Mũi kiếm xuyên thủng mặt gã trung niên, từ sau gáy nhô ra, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể run rẩy của gã trung niên ngửa ra sau, ngã vật xuống đất, trợn trừng mắt, chết trong vũng máu. Hồ Nhi Kiếm của ta! Và Cát Phạm quỳ gối xuống đất, đôi mắt giận mất đi thần sắc. Lão già này, đáng chết, đáng chết! ngươi giết sư phụ rồi. Ô Phách khóc không thành tiếng. Đến tận giờ phút này, hắn vẫn chưa hiểu ra mình đã rơi vào một cái bẫy chết người như thế nào. Và các Phạm thở dài một tiếng, tay nắm chặt một chiếc phi tiêu tẩm độc, ngước mắt nhìn trời. Nửa đời trước, lão sống rất phóng khoáng, đúng như những gì lão vẫn khoe khoang với nghĩa tử của mình, Ngọc Diện Tiểu Lan Quân và các Phạm. Bạch Y Đều Kiếm ở Trung Nguyên, ở Tây Vực, ở Nam Hải đều để lại danh tiếng vang dội. Nhưng nửa đời sau, lão phát hiện ra một mình vui vẻ chẳng có gì thú vị. Lão muốn làm những việc lớn lao hơn, gia nhập Hiệp Nhi Đà, cướp của người giàu chia cho người nghèo, giết tham quan, trừ ác bá. Nghĩa tử Tự Mục, đến chịu tan cha đi. Và các Phạm phun ra một ngụm máu, chiếc phi tiêu tẩm độc trên tay dùng hết chút sức lực cuối cùng phóng mạnh về phía trước. Ô Phách vẫn đang bò trên cát bỏ chạy, ực một tiếng, thân thể cứng đờ, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Và các Phạm chậm rãi nhắm mắt, ôm chặt thanh kiếm đã theo mình nửa đời người, ngồi khô trên mặt đất, không còn động đậy mảy may. Ba ngày sau, một đội tuần tra kỵ binh vội vã chạy tới nơi này. Từ một mắt đỏ hoe, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chưa đi được mấy bước, nhìn thấy bóng người đã phủ đầy cát bụi, nỗi bi thương trào dâng. Loạn quân thế lớn, tuy có Truy Quyền Quốc giúp đỡ, nhưng để ngăn chặn chúng cần phải tốn rất nhiều công sức. Vì vậy, những khu vực xa xôi lúc đó không phải doanh tuần tra đến được. Triệu Đôn giọng đầy tự trách. Nếu không sai, gã người Hồ trẻ tuổi chết trên nền đất này chính là chân thần chi tử của Tây Vực. Về phần người còn lại, bị Gia Cát Tiền Bối chém chết, tạm thời chưa có tình báo xác thực. Từ một bước chân trùng chảy, tiến lại gần thi thể Gia Cát Phạm, khó nhọc giơ tay lên, giúp ông phủi lớp cát bụi bám đầy trên người, từng chút một. Từ ân tình Ba Chiều Kiếm, đến sau này đi theo phò tá, trong lòng hắn đã sớm coi Gia Cát Phạm như cha ruột. Lão già cá của tao ơi! Tư Hổ ở phía sau cũng vừa đuổi tới, ngẩng người ra một lúc, rồi vành mắt đỏ hoe, khóc hù hù, chạy lại. Một ca hơi sau này tao không tranh đồ ăn với lão già cá nữa, tao nhường cho mấy hết luôn, tao nhường hết đồ. Sống mũi từ một cây xè, trên đường đi chinh chiến, không biết đã có bao nhiêu người dần dần rời bỏ hắn mà đi. Hắn chỉ không hiểu vì sao lão già cát nhất định phải đến Tây Vực rồi giết chết chân thần chi tử. Gã trung niên chết bên cạnh kia lại là ai? Một cờ dư đích lão già cát có thư nè. Tư Hổ đang khóc hù hù chợt kinh ngạc kêu lên. Từ một giật mình, đợi Tư Hổ ôm thi thể lên, hắn quả nhiên nhìn thấy một ống thư trúc lặng lẽ vùi trong cát vàng. Ông ấy vẫn luôn ngồi ở đây không chịu nằm xuống, chính là để đè lên phong thư này, muốn giao cho một ca. Trời ơi, lão già cá của ta ơi! Từ một thở dài một tiếng, trút lá thư trong ống trúc ra, giữa gió cát mịt mù, cúi đầu đọc. Càng đọc, sắc mặt hắn càng trở nên kinh hãi. Một ca, sao vậy? Không, không có gì. Từ một nhíu chặt mày, đứng dậy, bước về phía thi thể bên kia. Vì đã qua ba ngày, thi thể chết trên đất kia gần như đã bị cát bụi che lấp hơn phần nữa. Từ một trúc lão quan kiếm ra, sắc mặt lạnh lùng, vùng kiếm chém xuống cổ họng thi thể. Kẻ nuốt than làm nô cầm không nói được, cổ họng hẳn là khô quắt lại, giống như nô cầm A Thất năm xưa. Yến Ung, lấy túi nước đến đây. Nhận lấy túi nước, dội rửa mấy lần vào chỗ cổ họng bị cắt. Từ một nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn xuống. Rất lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Chủ công, đây là sao vậy? Xác nhận một chuyện thôi. Từ một rửa sạch vết bẩn trên tay, đứng dậy, đi đến trước thi thể Gia Cát Phạm, quỳ xuống đất, run rẩy bái lạy ba cái. Triệu Đông, hậu táng thi thể Gia Cát tiền bối. Ngoài ra chôn cất luôn thi thể thần tử bên kia cạnh ông ấy. Nhớ kỹ, thi thể thần tử không cần dựng bia. Thần tử kia cho đến chết cũng không rõ thân phận của mình. Hoàng Tuyền dưới kia, lần này sẽ có người dạy dỗ hắn. Chủ công, Vậy thi thể kiếm khách trung niên kia thì sao? Sắc mặt Từ Mục trở nên dữ tợn. Bầm thành trăm mảnh, ném vào hổ cát nuôi sói. Gió cát gào thét, Từ Mục cô độc đứng giữa sa mạc. Chủ công, xin người nén bi thương. Từ Mục không đáp, hắn rút trường kiếm ra, thừa gió cát, bắt đầu luyện kiếm. Cả đời này võ đạo của hắn vốn chẳng ra gì, ngay cả ba chiêu kiếm kia cũng chẳng thể lên nổi võ đại. Triệu quân sư, chủ công làm sao vậy? Triệu Đôn trầm mặt một hồi cũng lắc đầu. Ta cũng không rõ, nhưng tôi đoán rằng chủ công có tâm sự. Yến Ung tướng quân, xin hãy thông báo hộ vệ doanh tăng cường tuần tra cẩn mật khu vực lân cận. Kỵ binh tuần tra bốn phía tỏa ra, vó ngựa tung bụi cát mù mịt. Trong màn cát bụi, một bóng người vùng kiếm đang lảo đảo luyện kiếm chiêu mãi không thôi. Bạc Thiên Sơn. Cung tiễn gia cát què về nơi chính suối. Chương 986, vỗ về Tây Vực. Hôm sau, gác lại ưu tư phiền muộn, Từ Mục trở về thành Đại Uyển, ngồi lên vị trí chủ tọa trong thành. Nhờ kế vây ngụy cứu Triệu thành công, cộng thêm việc thành Đại Uyển phòng thủ vững chắc, có thể xem như đã đánh một đòn phản công tuyệt đẹp. Hiện tại, cục diện nằm nước phía Tây đã dần ổn định trở lại. Dù vẫn còn tàn quân nổi loạn, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị dẹp yên hoàn toàn. Bãi kiến Thục Dương. Ngay khi Từ Mục vừa an tọa, chẳng bao lâu sau, những người trong vương cung đã đồng loạt quy lại hành lễ. Khác với trước đây, giờ đây rất nhiều quốc vương Tây Vực đã hoàn toàn quy phục Tây Thục. Lâu trước thì không phải nói, còn có Dữ Tu của Chùy Khuyển Quốc lần đầu đã lập được công lớn. Những tiểu quốc vương còn lại ngay từ đầu đã gia nhập liên quân, cũng có thể xem là đồng minh. Chân thần chi tử đã chết, Hắc Ưng Môn cũng sắp bị tiêu diệt hoàn toàn trong cuộc bày quét, tình hình vô cùng tốt đẹp. Ân Học dẫn đầu 7.000 kỵ binh đến sâu, gần như hóa thân thành sát thần, chặn giết địch, khiến quân nổi loạn bạc vía kinh hồn, bỏ chạy tứ tán. Hiện tại về việc phân chia thế lực ở Tây Vực, Từ Mục đã có tính toán khác. Ít nhất phải đảm bảo trong vòng 10 năm tới, Tây Vực sẽ không xuất hiện thêm một cường quốc nào nữa. Còn đám người du mục, lần này đã tập hợp được 1 vạn quân, nguyện ý theo hắn chống lại 4 đại quốc, vậy thì nên theo ước định trước đó, cho phép họ phục quốc. Ngoại trừ Chùy Khuyển Quốc thì Tức Quốc, Vũ Quốc, còn có Ô Tử Quốc, lãnh thổ của 3 nước này cũng nên đổi chủ rồi. Địch Lý Bái, quê hương Trường Bình Quốc, hôm nay ta sẽ giao trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lấy việc an dân làm trọng, phối hợp với việc vận hành con đường tơ lụa. Giả địch, quê hương Tuấn Quốc, ngươi cũng có thể lấy lại. Hơn 10 vị vương tử các tộc lưu vong đều không kìm được sự cuồng hỷ, liên tục hướng về phía Từ Mục trên vị trí chủ tọa, lần nữa hành lễ khấu bái. Bọn họ nào biết được, điều mà Từ Mục muốn chính là chia nhỏ quyền lực, 10 mấy tiểu quốc, dù sao cũng tốt hơn 3 đại quốc. Về phần Đại Uyển và Chùy Khuyển, Từ Mục dự định tái thiết giao hảo, dùng để cân bằng thế lực. Lâu Trúc, từ hôm nay trở đi, phong ngươi làm tả đô hộ tướng quân của Tây Thục, Vũ Tu, ngươi làm hữu đô hộ. Từ Mục dừng một chút, nhìn về phía Triệu Đôn, rồi lại mở miệng nói tiếp. Triệu Đôn, tập phong ngươi làm trung đô hộ tướng, ở lại Tây Vực, cùng với tả hữu đô hộ, bảo vệ con đường tơ lụa. Triệu Đôn ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng một kẻ văn nhược như hắn lại có thể được phong làm đại tướng. Đương nhiên ý nghĩa của chức trung đô hộ này, Triệu Đôn càng hiểu rõ là dùng để cân bằng thế lực toàn bộ Tây Vực. Trọng trách nặng nề, đường còn dài. Những người còn lại, phàm là quốc vương nào lập được công, ta đều có phong thưởng. Về sau, quan thường các nước Tây Vực không được ép giá thị trường hàng hóa, lấy văn bản quan thị dịch của trung đô hộ Triệu Đôn làm chuẩn. Thương nhân dân gian cần phải có công gian của nước mình mới được phép qua lại buôn bán. Từ Mục dừng lại một chút nhìn các quốc vương, không phải là dùng thế đè người. Con đường tơ lụa lợi nhuận vô cùng lớn, nếu như khởi đầu không tốt, sau này muốn sửa lại sẽ rất khó. Ngoài ra, Từ Mục hít một hơi. Về sau ở Tây Vực, đồng tiền ngân phiếu của Trung Nguyên cũng có thể thông dụng. Để lúc đó, ta sẽ để Trung Đô Hộ ở Đại Quyển cùng với Chùy Khuyển mở thương hành ngân phiếu. Lầu Trúc, Vũ Tu vốn còn có chút mơ hồ, khi nghe được nửa câu sau của Từ Mục, vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng, không còn chút bất mãn nào. Đương nhiên, thương hiệu ngân phiếu thứ 3 sẽ chọn ở thành Chân Lan phía đông Tây Vực. Bất kể là người Hồ hay người Trung Nguyên, chỉ cần không làm chuyện cướp bóc trộm cắp đều có thể gửi ngân phiếu. Cuối cùng, Từ Mục đứng dậy. Tây Vực hiện tại, mọi nước suốt 1.000 quân sĩ điều động đến dưới trướng Trung Đô Hộ, cùng với 2 vạn quân thuộc làm chính quân hộ vệ con đường tơ lụa cũng như bảo vệ các ốc đảo. Có ai có ý kiến gì không? Thục Dương, chúng tôi đồng ý. Phía dưới đám quốc vương trầm mặc một hồi đều nghiêm túc lên tiếng. Từ Một khẽ cười, hắn hiểu rõ chung quỳ vẫn sẽ có người trong lòng bất mãn. Những gì ta làm để lúc đó chư vị sẽ hiểu rõ. Tỉ như một giò rượu nho ở Tây Vực chỉ bán nửa đồng bạc, chư vị có biết nếu như đến các châu quận Trung Nguyên, giò rượu nho này có thể bán được bao nhiêu không? Thục Dương, 1 đồng bạc sao? Diễu Tù cẩn thận hỏi. Ít nhất là 3 đồng bạc. Nếu như gặp được rượu ngon, 5 đồng bạc cũng không ai chạy đắt. Loạn thế thì loạn thế, nhưng vẫn có không ít nhà giàu phù phiếm xa hoa. Về phần Tây Thục, tuy rằng không có thế gia vọng tộc gì, nhưng mấy năm nay, nhờ chính sách nhân nghĩa, dân chúng cũng không tính là nghèo khổ. Đối với một số đồ tốt cũng không tiếc tiền mua. Đến lúc đó, chỉ triền thuế quan thôi cũng đã tính là một khoản tài sản khổng lồ rồi. Hơn nữa còn một điểm nữa, theo sự ổn định của con đường tơ lụa, sẽ có càng ngày càng nhiều dân thường lưu lạc, định cư ở vùng Lương Châu, thúc đẩy sự giàu có của Lương Châu. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Nếu như không có ý kiến gì, chúng ta cùng nhau vào tiệc mừng công. Từ Mục lộ ra nụ cười. Chẳng bao lâu sau, từng tiếng hoan hô vang vọng khắp vương cung thành Đại Uyển. Từ Mục hiểu rõ, có lẽ sau này sẽ có người chống đối, nhưng bất kể thế nào, chẳng bao lâu nữa, nhanh nhất là trong vòng nửa năm, con đường tơ lụa sẽ có thể bắt đầu tạo ra của cải. Tham kiến chủ công. Sau khi yến tiệc kết thúc, Triệu Đôn đi tới. Từ Mục dụi mắt xoay người lại, ra hiệu cho Triệu Đôn ngồi xuống bên cạnh. Thông chi, người biết ta gọi ngươi đến đây là vì chuyện gì rồi chứ? Triệu Đôn suy nghĩ một chút. Chủ công chuẩn bị rời khỏi Tây Vực rồi. Đúng là quyết định này. Chuyện ở Trung Nguyên còn rất nhiều. Hơn nữa sức khỏe quân sư Văn Long dạo này không tốt. Ta muốn sớm ngày trở về. Triệu Đôn thở dài một tiếng. Ta dự định điều tướng quân Ân Học về. Vệ Phong là thống lĩnh trong kỵ binh, cũng không thể thiếu. Cho nên sau này chuyện Tây Vực e rằng phải làm phiền ngươi rồi. Chủ công, đừng nói vậy. Triệu Đôn thần nhất định sẽ trông coi Tây Vực cho tốt. Triệu Đôn vội vàng chắp tay. Ta đương nhiên tin ngươi. Người mà quân sư Văn Long tiến cử đều là bậc đại tài. Giả Chu đã từng tiến cử 4 người. Một là Đông Phương Kính, một là Tiểu Cậu Phúc, một là Triệu Đôn trước mắt. Người cuối cùng chính là Hoàng Chi Chu. Nhưng về mặt binh sự, ta dự định để Yến Ung ở lại làm phó tướng cho ngươi. Đợi 1 năm sau, cục diện Tây Vực không có vấn đề gì, ta sẽ điều về Lương Châu. Ngoài ra, địa cung bên ngoài Tây Vực kia, Lâm Hữu tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng là một viên mãnh tướng, người có thể tùy cơ ứng biến điều động. Triệu Đôn gật đầu. Chủ công yên tâm, thần đều hiểu rõ. Đại Quyển và Trùy Quyển là quan trọng nhất ở Tây Vực. Sau này, nếu như Dương Tử kế gì, ngươi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chọn một tên ngốc lên ngôi, Từ Mục đương nhiên sẽ không đồng ý. Chuyện các nước đưa con tin vào thuộc, lấy răng đe là tốt nhất, không nên nóng vội. Còn Hắc Ưng Môn phải chú ý một chút, cẩn thận tàn tro lại cháy. Hôm nay có hơi nhiều lời rồi, thông chi đừng trách ta. Từ Mục dừng lại một chút, thở dài một tiếng. Được lắng nghe chủ công dạy bảo, thần cầu còn không được mà. Triệu Đôn vội vàng nói. Đám người các ngươi ăn nói càng ngày càng dễ nghe. Từ Mục ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Để đến ngày nào đó Tây Thục ta thật sự đánh bại Bắc Du, thiên hạ Trung Nguyên này sẽ thống nhất làm một thôi. Đương nhiên cũng có thể đại nghiệp Tây Thục không thành, trở thành trò cười cho sử sách. Nhưng bất kể thế nào, bao nhiêu cố hữu đã ngã xuống, gián cờ này cuối cùng vẫn phải đánh tiếp. Thông chi, trong vòng 2 năm, ta cần con đường tơ lụa như gà đẻ trứng vàng, sinh ra 5 vạn đại quân, 1 vạn trọng giáp binh. Ngươi có tự tin không? Đương nhiên là có. Triệu Đôn ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ rạng rỡ. Tây Thục sẽ trở thành thiên thu đại quốc. câu nói này khiến Từ Mục đang đứng trong gió đêm cười lớn. Chương 987 Phản thuộc. Về chuyện sắc huyền thiết, giữa tình hình Tây Vực hiện tại, Từ Mục chỉ vừa mới mở lời thì chỉ qua ngày hôm sau đã có hơn chục xe ngựa chở đến, thêm vào số trước đó Thân Tông tìm được, nếu như phối trộn với đá sắt thường dùng luyện chế tạo, ước tính có thể rèn ra 5.000 bộ giáp trụ. Loại giáp dung hợp này so với giáp sắt thông thường, cả về khả năng phòng hộ lẫn trọng lượng đều chiếm ưu thế hơn hẳn. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, ưu tiên cho trọng kỵ doanh của Vệ Phong sử dụng trước. Hơn nữa, bông vải của Tây Thục cũng bắt đầu được trồng trên quy mô lớn. 2-3 năm sau, ngoài các nhu cầu khác, chắc cũng có thể chế tạo ra vạn bộ giáp áo giáp bông. Từ Mục thở phào một hơi, vì trận chiến tranh giành thiên hạ ở cả hai miền Nam Bắc này, hắn gần như đã hao tầm tổn trí. Triệu Đông, khi lưu thủ ở Tây Vực, cũng để ý một chút đến chuyện quặng đá. Đến lúc đó, ta sẽ phái quan viên khai thác quặng đến. Chủ công cứ yên tâm. Từ Mục gật đầu, cục diện Tây Vực đã ổn định, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng trước đó, còn một việc cần phải làm. Khi tiến vào Tây Vực, hắn vẫn luôn ghi chép lại những vùng đất ốc đảo dọc đường đi. Đến khi khai thông con đường tơ lụa, sẽ men theo những ốc đảo này xây dựng các dịch quán trung chuyển để thương nhân nghỉ ngơi. Nếu không, đường xá xa xôi vạn dặm, người chết quá nhiều, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Triệu Đông, từ ngày mai, hãy chia những người được các nước Tây Vực điều đến thành 4 doanh. Mỗi doanh bắt đầu từ Tây Vực, tuần tra đến vị trí địa cung. Cứ nửa tháng đổi một doanh. Đừng quên rằng, chiến sự vừa mới ngừng, vùng phụ cận vẫn còn chút tàn quân phỉ tặc lẩn trốn. Ngày mai, thuộc hạ sẽ đích thân dẫn quân đi trước bảo vệ đoạn đường này. Từ địa cung tiến vào Tây Vực, vốn dĩ như lời đã nói, luôn là nơi nguy hiểm nhất. Bất cứ yếu tố nào bất lợi cho việc thông thương, theo ý của Từ Mục, đều phải giải quyết triệt để. Vừa nói chuyện xong với Triệu Đông, đột nhiên một viên phó tướng phi ngựa gấp đến. Chủ công, mật thư từ thành đô. Từ Mục nhận lấy, chăm chú mở ra xem, mày càng nhíu chặt. Chủ công, có chuyện gì vậy? Ánh mắt Từ Mục nheo lại. Hoàng Chi Chu phản rồi. Bên ngoài thành đô, những dãy núi xanh ngắt trùng điệp theo tiếng chim rừng kinh hãi bay lên. Một đội ngũ chừng 40-50 người chậm rãi đi ra từ trong rừng cây. Ở đầu đội ngũ, một cầm tử trẻ tuổi mặc áo nho sinh vung tay đào lên, chém chết người dẫn đường là một người hải thuốc ngay tại vũng máu. Hoàng công tử, sao đột nhiên lại ra tay? Một người dáng vẻ võ biện trong giọng nói rõ ràng mang theo âm điệu của người phương Bắc. Trước mặt hắn, Hoàng Chi Chu lạnh lùng đứng đó, buông trường kiếm xuống, dùng vạt áo bào lau đi vết máu. Ta vừa nãy đã nhìn kỹ, sau lưng hắn có vết sẹo do cung tên gây ra. Ta quen thuộc với Tây Thục, biết rõ với giả quân sư kia thích nhất lỡ bên ngoài thành đô gài đủ loại ám tử. Ý của Hoàng công tử là người này là thám tử của Tây Thục? Hoàng Chí Chú gật đầu, vén áo sau lưng người hai thuốc lên. Quả nhiên có hai vết sẹo đã lành. 40+ người phía sau đều thở phào một hơi. Để giúp Hoàng Chí Chú gia nhập Bắc Du, gần như toàn bộ thiết khình đại của Thục Châu đều tụ tập ở thành đô. Nhưng không ngờ lại bị vị quân sư giả Chu kỳ phạt giác, phải bình đủ giết dọc đường. Vốn dĩ hơn 100 người đã chết hơn phần nữa. Nếu không phải trốn trong rừng rậm, e rằng bọn họ cũng đã gặp phải độc thủ rồi. Hoàng công tử, vậy bây giờ phải làm sao? Hoàng Chi Chu tra kiếm vào vỏ, nhíu chặt mày. Giả quân sư sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Để ngăn ta nhập Bắc Du, nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Trước đó giả dạng khách buôn trời Thục, thật ra là một kế hay. Chỉ tiếc là nhìn bậc nhìn thấu rồi. Hoàng công tử là bậc đại tài thiên hạ, vậy mà đám người Thục này lại coi như dạy trách. Hoàng Chi Chu ngửa mặt lên trời cười thảm, cười hồi lâu mới lão đảo ngồi xuống. Năm đó ta làm con tin nhập Thục, Thục Dương còn tốt. Vị quân sư giả Chu kia là cứ nói ta là người ngoài, không trọng dụng. Mấy năm nay ta sống ở thành đô như một con chó chết, cả ngày thấp thẩm lo âu. Dù cho có đổ đầu có hai kỳ thi ở tướng quan đường, vẫn không được cất nhắc. Hoàng Chi Chu im lặng nhắm mắt. Đã như vậy thì đừng trách ta. Hoàng công tử có biện pháp gì chăng? Có. Hoàng Chi Chu mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy sát khí, khiến những người có thiết khình đài xung quanh nhìn thấy đều trùng mình trong lòng. giơ tay lệnh, Hoàng Chi Chu chỉ về hướng đông nam. Vũ quan hiểm trở, dạng phu không khai, thêm vào đó là đường núi hiểm trở, bọn ta bị truy kích dọc đường, đương nhiên không thể từ phía bắc trốn thoát, chỉ có thể từ phía đông nam vòng đến dãy núi Nam Lâm. Hoàng công tử, đó cũng là đường chết. Thủ lĩnh Thiết Hình Đại ngưng trọng sắc mặt. Hoàng Chi Chu cười nhạt: các ngươi còn chưa biết đó thôi, vào thời gian trước thông đạo giữa bên ngoài dãy núi Nam Lâm và Nam Hải đã được khai thông rồi, khi đó để tấn công Đồng Lăng, sứ thần của Nam Hải và Thục Châu chính là từ thông đạo này qua lại. Lời Hoàng Chi Chu vừa dứt, những người Thiết Hình Đại bên cạnh đều kinh hãi biến sắc. Hoàng công tử, chuyện này là thật sao? Đi rồi sẽ biết, chư vị đều đã đến nước này rồi, nếu như còn nghi ngờ, cùng lắm thì Hoàng Chi Chu ta không nhập Bắc Du nữa, tìm một nơi ẩn náu lánh đời thì có sao. À, không phải này, bọn tôi được nguyện hộ tống Hoàng công tử. Hoàng Chi Chu trầm mặt gật đầu. Muốn vòng đến dãy núi Nam Lâm, nếu như ta nhớ không nhầm, vượt qua hai khu rừng phía trước sẽ có một xưởng đốt than của người Thục. Đốt than trong rừng, đợi đến khi mùa đông đến lại đem than đã trữ vận chuyển vào các doanh trại của Thục Châu. Những việc này vào thời gian trước đã quy về binh chính của Tây Thục. Khoảng bao nhiêu người? Không đến một đội, năm ngoái ta từng đến một lần, khoảng 50-60 người. Ý của Hoàng công tử là? Thủ lĩnh Thiết Hình Đại không chút lộ vẻ gì mà nheo mắt lại. Không chừa một ai mà giết sạch, sau đó đổi binh giáp của người Thục, giả dạng thành lính đốt than, từ thông đạo bên ngoài núi vòng ra khỏi Thục Châu, rồi nghĩ cách trở về Bắc Du. Hay! Phía sau Hoàng Chi Chu, mấy chục người Thiết Hình Đại trên mặt đều lộ ra và dữ tợn. Đã quyết tâm rồi thì cũng như giặt áo này, từ hôm nay trở đi ta Hoàng Chi Chu cùng Tây Thục không còn bất cứ liên quan gì nữa. Hoàng Chi Chu giờ kiếm vùng lên, đem một đoạn vạt áo bào giật khoát chém đứt. Chư vị kiểm tra đầu kiếm ống đựng tên, lần này ta cùng chư vị cùng giết người Thục. Có lẽ là tiếng động quá lớn trong khoảnh khắc khiến cho Tiểu Thư Đồng đang nhiễm bệnh hôn mê kia bỗng giật mình tỉnh lại. Tiểu Thư Đồng lão đảo, trên má còn vương vết lệ. Từ giây phút công tử nhà mình phản bội Tây Thục, hắn đã đi theo khuyên can dọc đường, chỉ tiếc là không hề có tác dụng. Công tử, công tử, xin hãy dây tình đôi có được không? Mấy chục người Thiết Hình Đại đều không chút lộ vẻ gì mà nhíu mày. Thân ảnh Hoàng Chi Chu bất động như một pho tượng điều khắc, cô độc đứng dựa vào núi. Công tử à! Tiểu Thư Đồng đã theo Hoàng Chi Chu 9 năm, lão đảo chạy đến sau lưng Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu không hề quay đầu lại, khép hờ mắt, một bàn tay chậm rãi buông xuống chuôi kiếm. Một quang kiếm lóe lên, Tiểu Thư Đồng ôm lấy cổ họng bị cửa đứt, ho ra máu, mềm nhũn ngã xuống sau lưng Hoàng Chi Chu. Bốn phía Thiết Hình Đại lập tức phát ra một tiếng hô hào kích động. Chương 988, con trai đích tôn của Hoàng gia Lương Vương. Mưa nổi sắp đổ, bên ngoài thành đô khắp nơi một màu xanh biếc như sóng trào. Xuống khỏi kiệu tre, Giả Chu chống gậy gỗ được Tùng Hưng đỡ lấy, cẩn thận bước tới cho đến khi dừng lại trước một xác chết. Lão quân sư là Tiểu Thư Đồng của Hoàng gia. Giả Chu cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh. Tôn quân dẫn vài người đưa về ngoài thành đô an táng. Cái đó là đưa về anh liệt thất thập Lý Phần Sơn sao? Đưa đi. Giả Chu chống gậy gỗ bước thêm vài bước mới ngẩng đầu lên. Từ hôm qua lão đã nghe tin dữ về việc xưởng than bị tập kích, nửa đêm bị đánh úp bất ngờ, người trong xưởng gần như không ai sống sót. Tôn quân, từ ngày mai phái người báo cho Miêu Thông, trong vòng một tháng bố trí lại phòng thủ dọc sông Tường. Xưởng đông tàu đã xây trước đó chọn lại vị trí khác, ngoài ra đối diện xưởng đóng tàu Khắc Châu tăng thêm 3 doanh thủy sự. Thêm nữa, lập tức gửi thư báo cho người của Nam Hải mình phối hợp với Tây Thục, bất chấp tất cả, phải chém chết tên phản đồ Hoàng Chi Chu. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng cuối cùng không nói gì, Tôn Hưng nhanh chóng gật đầu. bước chân dừng lại trên phiến đá xanh. Hoàng Chi Chu nhíu mày khẽ ngẩng đầu, nhìn cảnh vật có phần xa lạ. Đi thêm một đoạn nữa thôi, có lẽ cả đời này hắn cũng không thể quay về thành đô được nữa rồi. Quán rượu gạo dưới phố Vương Cung, gánh mì lòng dê trước cửa tiệm trèn, còn có con sông nhỏ ngoài thành đô, cứ mỗi khi mưa xuống là cá béo múp múp đầy sông. Tiên sinh đang nghĩ gì vậy? Thủ lĩnh Thiết Khình Đại tên Sa Hủ đi tới, lúc này ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. Xác định phương hướng, Hoàng Chi Chu chau mày. Chắc chắn không lâu nữa kỵ binh tuần tra ban đêm của Thục sẽ phát hiện ra chuyện xưởng than, nhất định sẽ truy đuổi ráo riết. Hơn nữa Nam Hải và Tây Thục cấu kết với nhau, chắc chắn sẽ chặn đường chúng ta. Mà phía trước không xa chính là trạm gác của người Thục. Vậy tiên sinh bây giờ phải làm sao? Không sao. Hoàng Chi Chu quay đầu lại cười với Sa Hủ. Ngươi cũng nên điều tra rồi chứ, thân phận ban đầu của ta là gì? Tiên sinh là con trai đích tôn của hoàng gia Lương Dương. Vậy là được rồi, chưa phải đường cùng. Chỉ cần vòng tới Ngô Châu là có thể an toàn trở về Bắc Du. Ngô Châu Tả Sử Nhân? Sa Hủ ngẩn người, sau đó hai mắt sáng lên. Ra là vậy, người của Lương Dương vẫn còn ở lại Ngô Châu, chắc chắn sẽ giúp đỡ tiên sinh. Đây chỉ là một phần thôi. Hoàng Chi Chu vạt áo trắng bày phấp phới, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cây sáo trúc mộc mạc, đưa lên môi, nhắm mắt thổi. Trước sau trái phải của hắn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Sa Hủ vội vàng hạ lệnh. Bảo vệ tiên sinh! Hai mươi mấy người Thiết Khình Đài còn lại nhanh chóng tản ra, vây Hoàng Chi Chu vào giữa. Đợi tiếng sáo kỳ quái vang lên, không bao lâu sau, trong rừng cây rậm rạp ven đường, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rậm rạp, cùng với đó còn có tiếng vó ngựa lập bập. Sa Hủ kinh hãi, lập tức rút đao chắn trước người Hoàng Chi Chu. Đừng hoảng sợ, Hoàng Chi Chu hạ sáo xuống, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Đừng quên, ta vốn là người của Lương Dương. Hoàng La, hoàng gia Lương Dương tuy suy tàn, nhưng dù sao vẫn còn giữ lại chút vốn liếng. Ý của tiên sinh là? Giọng Sa Hủ kích động, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Nơi này đã là đất ngoài Thục Châu, chúng ta không còn gì phải kiêng kỵ. Hoàng Chi Chu ngửa mặt lên trời, giọng nói chật lạnh lẽo. Vậy thì dùng 3.000 tư binh hoàng gia xông phá trạm gác của người Thục, sau đó men theo đường núi từ Nam Hải dọc đến Ngô Châu rồi quay về Bắc Du. Từ nay về sau, Hoàng Chi Chu ta thề không đội trời chung với Tây Thục. Ân tình hộ tống của chư vị, Hoàng Chi Chu ta xin khắc cốt ghi tâm. Sa Hủ và đám người kia nhất thời lại được một phen phấn chấn. Dọc đường đi với sự dẫn dắt của Hoàng Chi Chu, bọn họ nói dễ nghe là hộ tống, nhưng thực chất giống như nghe lệnh hành sự hơn. Đương nhiên sắp thành công rồi. Nguyện theo tiên sinh! Sa Hủ gầm lên đầy khí thế. Hai mươi mấy người Thiết Khình Đài ai nấy đều mặt mày hớn hở. Đúng như lời Hoàng Chi Chu nói, rất nhanh sau đó, đầu tiên là hơn 1.000 kỵ binh từ trong rừng lao ra, ngay sau đó lại có hơn 2.000 bộ tốt nối gót đuổi theo. Những người này đều không mặc giáp, đều là trang phục sơn phỉ, nhưng giữa thần sắc ẩn giấu một luồng sát khí không thể che giấu. Cung nghênh gia chủ! Cung nghênh gia chủ! Lấy Hoàng Chi Chu làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là tư binh hoàng gia quỳ lạy. Đứng lên! Trên mặt Hoàng Chi Chu không còn vẻ chán chường bất đắc chí, thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Lúc sắp lên ngựa, hắn quay đầu lại, trầm mặt nhìn dãy núi Nam Lâm phía sau, trong đẩy mắt rõ ràng ẩn chứa sự lưu luyến. Nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại, đạp lên bàn đạp lên ngựa, trường kiếm vắt sau lưng, dây cương giờ cào. Bóng người dần khuất xa, bóng dáng bạch bào công tử kia về sau không còn trở lại thành đô nữa. Bên bìa rừng, một ông lão tiều phu ngồi trên một tảng đá xanh, ngẩng đầu nhìn bóng người rời đi. Nhìn một lúc, dần dần bật khóc thành tiếng. Cha, đại ca đã đi xa rồi. Bên cạnh lão tiều phu, một thiếu niên vừa búi tóc cũng khóc theo. Chị Hư, con hãy nhìn cho kỹ. Có một ngày huynh trưởng con nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Màn đêm dần buông xuống, bên ngoài Vương Cung Trường Dương, Thường Thắng xử lý xong chính sự, khoác thêm áo choàng mỏng, đi đến bên Lầu Cát. Với tư cách là quân sư số 1 của Bắc Du, tuổi còn trẻ, đôi khi bị không ít thế gia vọng tộc nghi ngờ. Đương nhiên, Đường huynh chủ công của hắn là tin tưởng hắn. Tỉ như lần này, gần như đã bại lộ toàn bộ mạng lưới ám thám ở Thục Châu, hắn vẫn muốn lật ngược thế cờ, chiêu dụ Hoàng Chi Chu về Bắc Du. Đáng giá sao? Đương nhiên là đáng giá. Tài năng của Hoàng Chi Chu tạm thời không nổi đến. Điều quý giá nhất chính là sự am hiểu của Hoàng Chi Chu đối với quân sự Tây Thục. Với tư cách là người nổi bật trong tướng quan đường, bất kể là lục chiến hay thủy chiến, các loại bố cục chiến lược đều sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay. Đương nhiên phải đề phòng Hoàng Chi Chu là gian tế. Đợi đến khi người này thành công nhập du, vẫn cần một biện pháp để thẩm tra. Biện pháp này hắn đã nghĩ xong rồi. Ngẩng đầu lên, Thường Thắng trong màn đêm mệt mỏi thở ra một hơi. Từ đầu đến cuối, đối với Tây Thục, hắn chưa bao giờ có bất kỳ sự khinh thường nào. Bất kể là Độc Ưng hay là tên què, đều là những mưu sĩ quỷ quyệt bậc nhất thiên hạ. Chỉ cần một chút sơ sẩy liền sẽ rơi vào bẫy. Tiểu quân sư, trong màn đêm, ngay khi Thường Thắng đang suy nghĩ, một ám vệ vội vặt nhảy tới. Nhận được mật báo của Thiết Hình Đại, Sa Hữu đã hộ tống Hoàng Chi Chu từ dãy núi Nam Lâm ra khỏi Thục Châu. Dãy núi Nam Lâm? Chính xác, nghe nói là chủ ý của Hoàng Chi Chu. Thường Thắng nghỉ ngơi một lát, lộ ra nụ cười. Không sai, người này quả là có đại tài. Tiếp theo hắn nên chọn phương hướng Ngô Châu rồi. Phía Ngô Châu vẫn còn người cũ của Lương Dương. Chỉ cần qua được đoạn đường núi rừng phía nam này là an toàn rồi. Truyền ám lệnh của ta, thông báo cho Thiết Khinh Đại các châu giang nam dọc đường bảo vệ Hoàng Chi Chu nhập Bắc Du. Mật tính còn nói Hoàng Chi Chu dẫn theo 3.000 tư binh hoàng gia xông phá trạm gác của người Thục, chém đầu quân Thục 79 người. Thường Thắng cười lớn, chỉ cảm thấy tảng đá lớn trong lòng từ từ được buông lỏng xuống. À đúng rồi quân sư, thiên hạ dạo gần đây còn có một chuyện thú vị. Chuyện thú vị gì? Thiên hạ người người đều gọi tiểu quân sư là Phục Long Xuất Đạm, một mình đấu với hai đại mưu sĩ Tây Thục. Ngươi cũng nói rồi đó, chỉ là một chuyện thú vị thôi. Thường Thắng không hề có chút vui mừng nào, kéo chặt áo choàng mỏng trên người, xoay người bước về phía sau. Chương 989, tâm tư địch ta. Ngô Châu, Cô Tư Quan. Vì quá lo sợ, Tả Sư Nhân dứt khoát dời luôn phủ trị Đông Lăng đến tận Cô Tư Quan. Lúc này nghe Lăng Tô nói xong, Tả Sư Nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Tề Đức, ý ngươi là đích tử của Hoàng Đạo Sung đã phản Tây Thục? Chính xác, vừa rồi có mật thư báo về muốn mượn đường vào Bắc Du. Nhưng ta nhớ đích tử kia chỉ là một con tin, Khắc Châu đã diệt, hắn còn có tác dụng gì nữa? Lăng Tô cười nhạt. Hoàng gia suy tàn, Hoàng Chi Chu đó là mất đi chỗ dựa. Nhưng chủ công nên biết, vị quân sư Bắc Du kia coi trọng nhất chính là những binh sự Tây Thục mà Hoàng Chi Chu nắm giữ trong đầu. Thêm vào đó, người này quả thật có tài, quân sư Bắc Du tất nhiên muốn có được bằng mọi giá. Tuy Quắc Phục chưa chết, nhưng cũng chẳng còn sống được bao lâu. Nếu không đoán sai, tiếp theo nên là lúc vị đích tử hoàng gia này xuất hiện. Tả Sư Nhân nhíu mày. Tề Đức, có khả năng nào? Có. Lăng Tù không chút do dự gật đầu. Ta hiểu ý chủ công, Hoàng Chi Chu có thể là gian tế, nhưng dù thế nào, phía quân sự Bắc Du hẳn sẽ có biện pháp sàng lọc. Chỉ cần qua được khâu sàng lọc, đích tử hoàng gia kia sẽ bắt đầu lộ diện thôi. Nghe Lăng Tù phân tích, Tả Sư Nhân bỗng nở nụ cười. Sảng khoái, thật sảng khoái. Cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày Tây Thục ném trái đắng rồi. Lũ Thục đang chết ép Đông Lăng ta đến bước đường này. Lăng Tù hờ hững gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Trong năm nhà Lương Vương, hoàng gia vốn bị chèn ép. Khi Hoàng Đạo Sung còn sống, mọi việc hắn làm đều vì sự tồn vong của gia tộc, thậm chí không tiết lộ mặt làm chủ Khắc Châu. Cái chết của hắn ta cũng đầy bí ẩn. Nếu năm xưa Hoàng Đạo Sung không gặp chuyện, có lẽ những người trong năm nhà Lương Vương sau khi cân nhắc thiệt hơn cũng có khả năng sẽ đi ủng hộ Tô Hậu, rồi cục diện hiện tại biết đâu đã hoàn toàn khác. Đích tử hoàng gia mọc cánh rồi. Lăng Tô khẽ nhèo mắt. Tề Đức, Bắc Du hiện tại chẳng ưa gì chúng ta, ý ngươi là vẫn muốn cho mượn đường sao? Lăng Tô gật đầu. Đương nhiên phải cho mượn, lần này chính là cơ hội để Đông Lăng ta quá giải hiềm khích với Bắc Du. Chủ công có thể viết thư gửi đến Bắc Du nói về chuyện cùng nhau đánh Thục. Chẳng lẽ là kết minh? Lăng Tô thở dài một tiếng. Mặc dù không thể kết minh, hơn nữa thư của chủ công cũng tuyệt đối không thể gửi trực tiếp cho Bắc Du Dương, mà phải gửi đến tay quân sự Bắc Du, cân nhắc lợi hại. Đồng lăng ta tuy yếu thế, nhưng cũng có chút tác dụng. Vị quân sư Bắc Du kia hẳn sẽ suy xét. Về phía Tây Thục, sau khi cho mượn đường, e rằng sẽ trách cứ. Chủ công có thể viết thêm một phong thư nữa, sai người đưa đến chỗ tên què. Trong thư cử nói, nguyện phối hợp Tây Thục tiêu diệt phản tặc. Tả sư nhân chăm mặt hồi lâu. Tề Đức, như vậy Tây Thục sẽ biết hết. Lăng Tô bật cười. Từ lúc Hoàng Chi Chu đi về phía Nam, dù là Độc Ưng hay tên què, đều đoán ra ý đồ của hắn rồi. Hơn nữa, Nam Hải Minh bên kia chắc cũng sẽ xuất binh tương trợ. Chủ công gửi thư cho tên què là để tránh bị mang tài tiếng, bị Tây Thục dính vào cỡ đó mà xuất binh. Đồng lăng ta thật đúng là đi trên băng mỏng mà. Tả sư nhân vẻ mặt đầy bất cảm. Nếu như năm đó vững vàng hơn chút, nói không chừng giờ đã là thế chân giác rồi. Lăng Tô nghe mà thấy chùa xót, thua dưới tay tên què Đông Phương Kính là cơn ác mộng đều bám hắn cả đời. Giang Nam, đường dài trong rừng rậm dưới chân núi, Hoàng Chi Chu một thân trường bào lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cảnh vật phía xa trên con đường dài. Sau lưng hắn chỉ còn lại hơn 2.000 quân sĩ, gần như 2.000 chúng một ngựa chạy trối chết theo sau. Ở phía Nam Hải, quân biên giới gần đó từ sớm đã lên đường phối hợp Tây Thục vây quét kéo đến. Suốt đường đột phá vòng vây, đến giờ đã có 1.000 tư binh bỏ mạng. Thừa tiên sinh sắp đến Ngô Châu rồi. Sa Hữu theo sát bên cạnh, vẻ mặt đầy vẻ khâm phục. Chuyến này nếu không phải Hoàng Chi Chu mưu tính kỹ càng, đám người bọn họ căn bản không thể trụ được đến tận bây giờ. Do dự một chút, Sa Hữu lại ngưng trọng nói. Nhưng tiên sinh phải cẩn thận, tôi nghe nói quân sư què trấn thủ Giang Nam cũng đã phái quân rồi. Hoàng Chi Chu gật đầu, cuối cùng xác định lại phương hướng một lần, không dẫn người tiếp tục đi đường quan đạo, mà men theo đường nhỏ rẽ nhánh, nhanh chóng hành quân tiếp. Chỉ là chưa đi được bao xa, liền nghe phía sau một tiếng quát giận dữ như sấm rền. Nghịch tặc Hoàng Chi Chu, lão tứ Hàng Cửu dân mệnh trù sát. Hoàng Chi Chu quay đầu, từ xa xa liền thấy Hàng Cửu trấn thủ quận Nam Lâm đang dẫn 3-4.000 kỵ binh gầm thét xông đến. Vào rừng, Hoàng Chi Chu thu hồi ánh mắt, giọng nói trầm ổn vô cùng. 2 ngày sau, Lăng Châu, đại quận tiền tiến Xuân Dương. Đồng Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, nâng một phong mật thư, vừa xem vừa nhíu chặt mày. Đến cuối cùng, hắn cất thư đi, gấp lại bỏ vào tay áo, vẻ mặt cũng trở nên trầm mặc không nói. Tiểu sư, sao vậy? Mã Nghị đi tới, phát hiện không đúng, vội vàng lên tiếng hỏi hàng. Đồng Phương Kính ngửa đầu lên, hồi lâu mới thu lại vẻ bị thương trên mặt. Không sao. Chuyện giết Hoàng Chi Chu như thế nào rồi? Đã phái bao giờ nhân mã qua đó, nếu như gặp phải nhất định có thể tự tay chém giết phản tặc. Bất quá hiện tại có một tin xấu. Tin xấu gì? Phả Lương tướng quân Hạng Cửu truy quân quá sâu, bị phản tặc Hoàng Chi Chu dụ vào rừng rậm dùng phục cung bắn trọng thương. Đồng Phương Kính nhíu mày. Nói như vậy Hoàng Chi Chu là chuẩn bị vào Ngô Châu rồi. Đúng là vậy. Ngô Châu bên kia người Đồng Lăng cũng nguyện ý phối hợp xuất binh giải quyết phản tặc. Ta vừa nhận được thư rồi. Vẻ mặt Đồng Phương Kính lạnh tanh, hắn thậm chí đoán được Tả sư nhân thật sự muốn làm gì. Nhưng hiện tại các châu Giang Nam vẫn còn trong quá trình an phủ, không nên tùy tiện xuất binh. Đúng rồi, đối diện các châu, vị đại tướng Du Châu mới được điều đến là Tưởng Mông. Theo Giặc Kiêu Tổ dò xét được, đích thần dẫn người đến bờ sông, chuẩn bị tiếp ứng phản tặc về Bắc Du. Tưởng Mông, danh tướng bản thiên hạ xếp thứ tư. Giọng Đông Phương Kính trầm xuống. Đúng vậy, trước kia vẫn còn là tướng tá hậu cần. Đông Phương Kính khoát tay. Mã Nghị, người phái người báo cho Miêu Thông lập tức phong tỏa dùng sông Ngô Châu. Nếu Đồng Lăng phái người đến hỏi, không cần để ý. Lại thầy ta phát một đạo thiên hạ chiều văn, bất kể là phỉ nhân, nông già hay là tướng quan Đồng Lăng, chỉ cần có thể mang thủ cấp Hoàng Chi Chu đến, Tây Thục nhất luật trọng thưởng 3.000 lượng vàng. 3.000 lượng vàng còn cao hơn cả dũng sĩ xông thành đoạt cờ. Hoàng Chi Chu phản thục đối với Tây Thục ta mà nói là một chuyện xấu hổ. Nếu về sau lại có người sinh lòng khác, chỉ sợ Tây Thục sẽ rơi vào hỏa loạn. Mã Nghị hắn nên nghiến răng nghiến lợi. Tiểu quân sư, hắn đúng là một tên phản tặc, Thục ta đấu đã với hắn không tệ. thời cơ chọn quá tốt. Trên mặt Đông Phương Kính không có chút gợn sóng nào. Trước là chủ công đi Tây Vực, tiên sinh bên kia dạo gần đây là mắc bệnh nặng, thêm vào đó là sự hậu thuẫn của Giang Tế Thuyết Khình Đại, hắn mới có cơ hội. Mã Nghị truyền thêm một đạo quân lệnh nữa, bảo tướng quân Du Văn còn có tướng quân Miêu Thông an toàn là trên hết, chuẩn bị thay đổi tuyến phòng thủ đi. Đợi Mã Nghị đi xa, Đông Phương Kính lẳng lặng ngồi hồi lâu, cho đến khi cả người từ từ co lại như một pho tượng đá. Chương 990, mượn đường qua Ngô Châu. Bờ sông Khắc Châu, doanh trại quân Bắc Du tạm bỡ dựng lên. Lúc này một vị tướng quân Trạc Ngũ Tuần đang ngồi trên chiếc ghế đẩu trước doanh trại, cúi đầu xem cuốn sổ ghi chép về thủy quân. Cuốn sổ này nghe nói do Hoắc Phục đọc cho viết. Sau đó, vị quân sư của Bắc Du lại phái thêm 19 giám quân đổi chiếu, kiểm tra lỗi sai, tốn không ít thời gian mới chép xong. Một con chìm nước, cứ ngỡ lão tướng quân là vật vô tri, thản nhiên đậu xuống bên cạnh. Ai ngờ vừa đặt chân chưa bao lâu, đã giật mình bay vút lên trời vì tiếng vó ngựa đột ngột vang tới. Lão tướng quân ngẩng đầu, cất cuốn sổ vào ngực. Tưởng tướng quân phát hiện mặt sứ Lăng Quốc Dược xong. Lão tướng quân chính là Tưởng Mông, đại tướng quân của Bắc Du. Từ khi Thân Đồ Quán bị điều đi, việc binh ở vùng Khắc Châu hiện giờ do lão ta nắm giữ. Thời Đại Kỷ còn hưng thịnh, lão đã là chinh tay tướng quân, từng theo Tiểu Hậu gia chinh chiến khắp nơi. Nhưng sau khi Giang Thần lẫm quyền dùng người thần tính, lão vô cớ bị bãi miễn. Sau này khi Du Châu Vương nắm quyền, lão Trọng Đức mới mời trở lại. Tưởng Mông đứng dậy, ánh mắt bừng lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Đã bao năm rồi thiên hạ quên mất rằng Đại Kỷ đâu chỉ có Lý Phá Sơn và Tiểu Hậu gia, mà còn có một vị bộ tướng Bách Chiến Bách Thắng. Xin tướng quân chỉ thị. Cứ để họ qua. Tưởng Mông khẽ phất tay. Quân sự đoán quả không sai, người Đông Lăng sẽ nhân cơ hội này tìm cách thân cận với Bắc Du. Hai ngày nay, từ khi bắt đầu đóng quân, lão đã nắm được nhiều tin tức tình báo. Chẳng hạn như đô đốc thủy quân Tây Thục đích thân dẫn đại quân thủy sư tiến về vùng sông Ngô Châu. Đương nhiên cũng có vài thuộc hạ đầu óc không được lanh lợi, khuyên lão nên dẫn quân vào sông chặn đánh, bảo vệ đích tử nhà họ Hoàng tiến vào Du Châu. Ngẩng đầu lên, Tưởng Mông nheo mắt lại. Với thủy quân Bắc Du hiện tại, chỉ cần dám tiến vào sông, khơi mào chiến tranh với Tây Thục, chắc chắn sẽ thảm bại. Đương nhiên dù Thục có 10 lá gan, cũng chẳng dám chủ động gây hấn. Vượt sông lên bờ, chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết. Cách an toàn nhất là phái thuyền ra đón ở gần bờ sông. Chỉ cần đánh được ranh giới sông Khắc Châu, vị đại đô đốc Tây Thục kia chắc cũng hết cách thôi. Tiếp tục tuần tra. Tưởng Mông trầm giọng hạ lệnh. Thiên hạ chiêu văn. Hoàng Chi Chu mặt lạnh tanh, cầm lấy công văn trước mặt, xé toạc thành từng mảnh. Bên cạnh hắn, Sa Hữu, người luôn theo sát, cũng mang vẻ mặt đầy căm hận. Thưa tiên sinh, bọn Thục thì quyết tâm giết tiên sinh đến cùng. Nhưng đám người đó nào có biết sự lợi hại của tiên sinh. Ngài xem cái tên tướng quân Hạng Cửu gì đó chẳng phải cũng đã bại dưới tay ngài rồi sao? Nếu không chừng còn bị thương nặng mà chết đấy chứ. Trên mặt Hoàng Chi Chu không hề có vẻ kiêu ngạo hay vui mừng. Trước mắt đã là Ngô Châu, trước đó hắn đã phái người đi dò xét tình hình. Đã chừng hơn 2 canh giờ, cuối cùng đám tư binh phái đi cũng đã trở về. Gia chủ, người về rồi. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu nhìn xa xăm, bỗng chốc im lặng. Trong con đường mòn bí mật phía trước, không chỉ có mấy tên tư binh phái đi, mà phía sau còn có thêm hơn chục kỵ binh khác. Bảo vệ tiên sinh. Sa Hữu vội rút đao. Đừng vội. Hoàng Chi Chu bật cười, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Hắn thậm chí đoán được hơn chục kỵ binh này là đến để dẫn đường cho hắn, mượn đường trốn khỏi Ngô Châu. Nhưng khi hơn chục kỵ binh kia đến gần, mắt Hoàng Chi Chu chợt nheo lại. Người dẫn đầu đoàn kỵ binh ghìm ngựa dừng lại trước mặt hắn, chậm rãi kéo mũ trùm đầu xuống. Chi Chu, đã lâu không gặp. Ngồi trên lưng ngựa, Lăng Tô nở một nụ cười tươi rói. Tề Đức. Hoàng Chi Chu cũng bật cười. Hồi bé chúng ta còn trốn gia trưởng cùng nhau chui vào hang làm giả nhân cơ mà. Đến khi ta lớn lên, trong đám người ngũ hộ Lương Dương, người ta nhớ nhất chính là Chi Chu huynh đó. Lăng Tô xuống ngựa, cử chỉ điệu bộ, thân mật với chỗ bạn bè thân thiết. Chi Chu huynh đừng nóng vội, chuyện rời khỏi Ngô Châu, cứ để đến đêm khuya thanh vắng sẽ an toàn nhất. Hoàng Chí Chu cười lớn, cùng bước tới ôm chầm lấy Lăng Tô. Năm xưa nghe tin Chí Chu huynh vào thục làm con tin, ta hận không thể lập tức theo huynh vào thục cứu huynh khỏi dòng nguy khốn. Thiên hạ chỉ biết Tiểu Hầu Gia và Du Châu Dương tình xưa nghĩa cũ, nào ai hay Lăng Tề Đức ta và Hoàng Chi Chu cũng là bạn bè nỗi khố từ thở Hoàng Di. Năm 9 tuổi, huynh lừa ta ăn quả thuốc có thuốc mê, rồi sai gia nô khiêng ta đến hàng gấu. Chi Chu huynh, chuyện hồi bé dại, có biết gì đâu. Lăng Tô cười gượng gạo. Ta đã sớm bỏ qua rồi. Hoàng Chi Chu không hề giận dữ, vỗ vai Lăng Tô. Năm trước nghe tin, Tề Đức huynh xuất thế, muốn cùng người thuộc vào chiến. Lúc đó ta còn ở trong tướng quan đường, chỉ hận không thể trốn ra ngoài, cùng Tề Đức huynh kề vai sát cánh. Lăng Tô nheo mắt lại. Nghe huynh nói vậy, xem ra những ngày ở thành đô của Chi Chu huynh cũng chẳng dễ chịu gì. Hoàng Chi Chu lắc đầu. Thật lòng mà nói, người thuộc đối đãi với ta cũng không tệ. Nhưng Hoàng Chi Chu ta đâu cần sự an ổn. Thứ ta muốn là phải làm nên chuyện lớn, giang danh thiên hạ. Thảo nào! Lăng Tô cười nhạt. Nghe nói từ bố y đã đến Tây Vực, lại thêm tin độc ưng kia cũng đổ bệnh, huynh chọn thời điểm này đúng là quá chuẩn rồi. Có điều hơi lạ, huynh nói hồi trước Du Châu Dương rõ ràng không ưa gì Lương Dương, vậy mà lại muốn lôi kéo huynh về Bắc Du. Trong giọng Lăng Tô rõ ràng mang theo chút vị chua chát. Giờ đây bị kẹt ở cái Ngô Châu tàn tạ này, phò tá một tên Lăng Vương ngày khóc ba bận, hắn chẳng hề vui vẻ gì. Thử hẳn muốn là được một lần nữa đứng trên vũ đài tranh bá thiên hạ, vung tay vẫy vùng, khí phách ngút trời. Tề Đức huynh, chẳng lẽ còn chuyện gì nữa sao? Hoàng Chí Chu thản nhiên nói. Đúng vậy, Lăng Tô gật đầu. Làm phiền Chi Chu huynh, sau khi vào Bắc Du, giúp ta chuyển lá thư này cho vị quân sư Phục Long của Bắc Du. Thư của Đông Lăng Dương. Lăng Tô cười gượng gạo. Thư của Đông Lăng Dương trước đó đã có mật sứ mang đi rồi. Đây là thư riêng của ta. Hoàng Chi Chu bỗng ngộ ra. Đợi khánh khi vào Bắc Du, Chi Chu huynh sẽ là người có thân phận cao quý. Nhưng đừng quên, Ngũ Hộ Lương Dương mới là gốc gác của chúng ta. Đợi khi nào rảnh rỗi, huynh lại ghé Ngô Châu một chuyến. Mọi người ở đây vẫn luôn nhớ đến huynh đó. Nhớ rồi. Trong thoáng chốc, Lăng Tô cảm thấy có chút mất hứng, bèn lảng sang chuyện khác. Đừng nói chuyện này nữa. Để đến khi trời tối, huynh cứ nghe theo lời ta, vào Bắc Du không thành vấn đề đâu. Cái tên phản tặc Miêu Thông kia muốn phong tỏa vùng sông Ngô Châu, nhưng hắn đâu biết Lăng Tề Đức ta có thừa trăm phương ngàn kế. Hoàng Chi Chu cười gật đầu, bình thản cất lá thư của Lăng Tô vào ngực. Trong vương cung thành đô, gió đêm rít gào, gương mặt gầy gò hốc hác của Giả Chu chậm rãi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Ngoài trời gió lạnh, quân sư nên sớm nghỉ ngơi thôi. Đừng vội, ta còn muốn suy nghĩ thêm chút chuyện. Cứ vào trong nhà, nhìn thấy giường là đầu óc lại choáng váng, cứ để ta đứng đây thêm lát nữa. Tôn Huân ngập ngừng một lát, vội quay người đi tìm áo choàng, rồi lại đốt một lò sưởi tay. Nhưng cái lò sưởi tay kia rõ ràng vừa mới được đốt lên, vừa ra khỏi cung điện đã bị gió thổi tắt ngấm. Tôn Huân tức giận chửi thề một tiếng, đi đi lại lại hai lần, cái lò sưởi tay vừa đốt vẫn chẳng thể mang đến bên cạnh Giả Chu, cứ nửa đường lại bị gió thổi tắt. Đêm sắp tàn rồi. Giả Chu thở dài một tiếng, chậm rãi khép mắt. Quân sư, về phòng thôi. Giả Chu lại mở mắt, lắc đầu, ánh mắt đục ngầu nhìn về phương bắc, mơ hồ lộ ra sát khí. Như vậy thì trọng điểm ở trong tập này là Từ Mục đã có thể gọi là đã tạm thời bình định được cái khu vực Tây Vực, và trong tương lai sẽ hoàn thiện cái ước mơ là xây dựng con đường tơ lụa giữa Trung Nguyên và Tây Vực. Và một cái sự mất mát ở trong tập này đó chính là một nhân vật, một vị sư phụ, một người nghĩa phụ mà nhân vật chính đã xem như là cha ruột của mình. Hiếu Vinh rất là ấn tượng cái vị Hiệp Nhi Kiếm Gia Cát Phạm này. Trong những cái tập đầu tiên thì ông ta là một cái người hiệp sĩ kiểu đi trong thiên hạ, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, giúp cướp của người giàu, giúp cho người nghèo, trảm tham quan, diệt gian tướng, thì cũng là một người rất là nhân nghĩa và đã nhìn nhận từ mục và đã truyền đạt một cái ý nghĩa, một cái khái niệm và một cái định nghĩa sống cho từ mục, đó là sống thì đừng như một kẻ qua đường. Và cái ân đó thì từ mục còn khắc ghi, trong đó thì có ba cái chiêu kiếm nữa. Và bắt đầu kể từ tập này thì chúng ta không còn thấy được cái dáng vẻ lắc khất cũng như là những cái pha tấu hài của lão gia cát què này nữa rồi. Và cái chiêu Bạc Thiên Sơn không biết là có truyền cho ai không ngoài từ mục, chớ thấy mà từ mục là không có khiếu để mà và để học võ rồi. Như vậy thì cung tiễn lão gia cát què. Rồi ở cuối tập này thì Hoàng Chi Chu đã phản bội lại Thục Châu. Và hiện tại thì không biết rằng đây là cái mưu kế của Giả Chu dành cho Hoàng Chi Chu để đối phó Bác Du, hay là thật sự Hoàng Chi Chu và Hoàng Đạo Sung đang có những cái tính toán riêng trong cái ván bại mà gia tộc của mình đây. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những drama, nối tiếp drama trong những tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phát Sơn, do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.